Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính tri ân thầy trụ trì của chùa Phật Tổ mà đã cho phép tôi đến đây để giao duyên với mấy vị Phật tử của chùa Phật Tổ, và xin cảm nhận công đức của quý vị Phật tử đã dành cái thời gian niệm Phật thường xuyên của ngày chủ nhật hôm nay để nghe một bài pháp thoại ngắn từ 10 giờ đến 12 giờ. Cái bài pháp thoại hôm nay rất là đặc biệt. Tôi sẽ đem so sánh bộ kinh Kim Cang của Thiền Tông và bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa của Tịnh Độ Tông để chúng ta thấy những điểm nào tương đồng trong hai bộ kinh này. Và đây là một bài pháp đặc biệt thì nó ít nhất phải 60 giờ mới giảng hết cái phần tương đồng này. Mà đây cũng là cái phần pháp đầu tiên tôi ra mắt Phật tử ở miền Nam California. Chùa Phật Tổ là cái chùa đầu tiên tôi xuất hiện để giao duyên với Phật tử ở miền Nam California. Và Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng đã, cái người khai sáng lên ngôi Già Lam này, cũng có một cái nhân duyên thù thắng với tôi, thì chúng tôi cũng nói sơ. Thành ra đó là những cái nhân duyên. Và trong này, cái nhân duyên mà đưa để tôi đến đây là có hai vị nữ Phật tử, một cô là cô Diệu Hoa và một cô nữa là cô Khánh Bình. Thì hai cái vị đó là cái nhân để đưa đến cái duyên ngày hôm nay. Hôm nay tôi có mặt ở đây để trước là để mà đảnh lễ chư Phật, chư Tổ ở ngôi Già Lam này, để thăm viếng các vị thầy trụ trì, các vị tăng, các vị tri khách tri sự nổi tiếng. Nghĩa là tôi nghe nổi tiếng về quý thầy ở đây nấu ăn rất là giỏi, phải không? Nghĩa là nó bay thơm, cái hương mà dầu thơm á của quý vị là cái nữ sức nó chỉ bay nhiều lắm là 30 feet, nhưng mà cái hương nấu ăn của quý thầy ở chùa Phật Tổ nó bay ngược lên cái xe tàu. Quý vị cho quý thầy đặt nó tay đi. Thành ra có thật quý vị được đạo mà tôi nghe tiếng quý thầy nấu rất là giỏi. Thành ra bữa nay rất nhiều đệ tử tham ăn của tôi ở các tiểu bang nói vậy, gồm có Phật tử ở Maryland, Phật tử ở Washington DC, Phật tử ở Virginia, Phật tử ở Sacramento, Phật tử ở miền Bắc Cali, và rất nhiều những Phật tử mà vì lý do tôi nghe cái chùa cách đây 10 mấy năm về trước, khi tôi ghé thăm cố Hòa Thượng thì cái chùa nó nhỏ lắm, trong đó tôi không nghĩ nó lớn, cho nên tôi không dám cho tụi nó về. Cho nên chùa đó nó nhỏ lắm, nó chỉ có cái nhà rồi sồi sẹt, mà mấy chục năm nay tôi mới bước trở lại, cái đầu tôi không có nghĩ nó rộng như vậy. Thành ra khi Phật tử tôi không dám phóng trên mạng. Quý vị thường thường những cái vị nào mà đã theo dõi mạng của thầy thì thường thường thì phóng trước 1 tháng, nhưng mà vì cái chùa thì cái nghiệp chùa Phật Tổ nó giống như là chùa Bà Đanh hồi xưa vậy, thành ra không có dám phóng. Tới giờ chót bao nhiêu người họ email thầy không like sao mà thầy không phóng lên mạng có chi tiết hay không, thì tôi mới gia định cho cái người phụ trách trang web của tôi là phép ngay phóng lên trên mạng là ngày thứ 6. Và chưa có từ trong lịch sử tôi phóng chỉ có 2 ngày trước khi ngày giảng, mà thường thường tôi phóng trước 30 ngày. Nhưng mà Phật tử cũng rất đông, thì đây là cái nhân viên thù thắng cảm niệm thầy phó chủ trì và tất cả các thầy ở trong ban trị sự, ban trai soạn và ban điều hành. Tôi nghe cô khánh dân cô giới thiệu chùa này tới 20 mấy vị tăng, mà bữa nay cô dùng ra dùng lại thì đâu có mấy vị. Thành ra cổ sợ tôi trách cổ làm mặt trời dòng lửa, cổ nói quý thầy sau một mùa tu học mệt mỏi quý thầy bây giờ đã đi về khế sạch phải không? Thì đi Việt Nam tức là về khế sạch đó. Rồi thôi bây giờ xin phép thầy phó chủ trì, quý thầy trong trị sự và các vị trong ban điều hành của chùa Phật Tổ, quý vị cũng thỉnh quý vị công đức tăng ni của chùa Phật Tổ an toàn để hôm nay tôi bắt đầu bài pháp thoại hôm nay, và mời quý vị Phật tử an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So many. That's for so many. My country. và cái nguyên tắc của tôi đó là tất cả những cái gì cúng dường bữa nay, hôm nay tôi xin phép cầm tay để giao duyên, và sau đó tôi sẽ cúng dường lại cho quý thầy ở trong Phật tổ để nấu cho Phật tử ăn, không nỡ về ngang cũng nỡ về chồng, được không quý vị? Vị này là vị nam Phật tử mà nói tiếng vị không cần thấy không? Campuchia, cách đây 2 ngày tôi nói đây một chút, khi vào Pháp tôi hơi vui một chút là tôi đang ở trong khách sạn để tôi nghỉ, đang soạn bài và tôi đang dùng máy để check email, thì tôi nghe cô vừa qua cô nói chùa ở Phật tổ để không ai hỏi đâu, nhưng mà sau khi tôi check email ra thì khoảng gần 170 câu hỏi tôi đem ra. Vậy là cô vừa qua này nói cũng đúng nữa rồi, nói Phật tổ này chỉ có niệm Phật chứ không có hỏi, mà tối tôi check email đâu, quý vị thấy nhiều không, khoảng chừng kilo email. Thì trong đó có một cái ông gọi tôi, ông gọi ông nói mô Phật à, xin lỗi thầy không lai phải không? Tôi nói phải. Dạ thầy mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Tôi nói trời ơi, mới xuống đây có người quậy tôi rồi. Tôi lúc đó tôi coi đồng hồ, tôi nói dạ 1 giờ. Cái ông nói nghe nói thầy 10 giờ mới nói pháp. Ủa 10 giờ nói pháp, té ra là phải ông không? Tại vì người Campuchia họ nói là mấy giờ tiếng Pháp ông đọc mấy giờ, mà lúc đó ông gọi tôi là tôi nói trời, nó xuống đây đã nói tôi mấy giờ rồi. Thế là tôi không tin, tôi nói trời ơi, mình mới vừa xuống tới nơi, ai vậy đâu Phật, do con gặp thầy không lai thầy mấy giờ rồi? Tôi qua đồng hồ, dạ thầy 1 giờ. Con nghe người ta nổi 10 giờ lắm. Thế ra là người Campuchia chữ giờ họ nói là vợ đó quý vị, xuống thì đánh cầu tôi đòi tiền. Oh, you don't understand the speed, right? Last night, some gentleman just made a phone call to me and say, what time is it? What time I will get the Buddha lesson today in the Phật Tổ temple? But he speak Cambodia and Vietnamese accent. A Di Đà Phật, thầy mấy giờ rồi? Thấy không? Mấy giờ rồi? That mean how many why I got? I said I got only 1 year. And that gentleman said, I hear about Phật Tổ talking about 10 giờ, thầy là 10 giờ. Tức là head of laughter speaking. Like you? I just keep people funny, don't worry. Your name, you know, my name Thong Lai, but so people say Thong Thơi. Thôi, nói bây giờ con xin sám hối trước chư thiên, chư tổ và nhất là cố và thượng giác lên cố và thượng. Con vì có cái tánh đó, là giảng pháp đó, là để cho thoải mái và tự cười vui vẻ, thành ra con thường có cái pháp trò. Thì bây giờ trước tiên bây giờ nghiêm chỉnh nè, bây giờ niệm Phật ha, bây giờ hãy niệm bổn sư là nghiêm chỉnh nha, không niệm bổn sư 3 lần rồi bắt đầu đi vào bài pháp. Tôi sẽ giới thiệu cái tựa đề bài pháp này là cái gì, và thường thường tôi ưa lấy cái danh từ của cái ngôi chùa để tôi làm cái chủ đề thuyết pháp, phải không? Thì bây giờ mời quý Phật tử cùng chắp tay niệm danh hiệu đức bổn sư để cầu sự giao vị cho thông lai tôi nói pháp cho được đúng với chánh pháp và đừng có nói sai cái ý của Phật và tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị đồng chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chào quý vị tôn túc tăng ni của chùa Phật Tổ, và đồng thời con cũng gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đến đây thuyết pháp văn kinh, và gửi lời chào quý vị Phật tử vào trong cái hệ thống internet toàn cầu của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp. Tôi xin giới thiệu quý vị Phật tử toàn thể thế giới Thời pháp hôm nay tôi giảng tại chùa Phật Tổ thuộc thành phố Long Beach thuộc miền Nam California, và ở đây có hệ thống webcam thì quý vị sẽ trình tự xem được tất cả cái khung cảnh của buổi pháp hội hôm nay. Và cái đề tài bữa nay tôi thuyết giảng là tôi bắt nguồn từ cái danh từ là chùa Phật Tổ. Thì như vậy tất cả tăng ni Phật tử có hiện diện tại đây mỗi tuần vào ngày thứ bảy chủ nhật niệm Phật là chúng ta tu cái gì? Chúng ta đi theo những bước chân của Phật và Tổ. Đầu tiên chúng ta đi theo chân của Phật, có phải không? Vì có Phật chúng ta mới có ngôi chùa này. Mà nếu mà có Phật không, không có những vị tổ sư để mà khai quang khai pháp nên cái ngôi chùa này là những vị tổ, trong đó có cố hòa thượng và của bốn chùa này. Thành ra con đường chúng ta đi theo các ngài là con đường gì? Thì chùa này tôi được biết, tuy tôi không có ở đây nhưng mà tôi được biết là chùa này bắt đầu hưng thịnh sau khi chuyện trùng tu qua sửa chữa và pháp sư Hộ Thông về đây mở những pháp tu Phật thất đầu tiên, có phải không quý vị? Như vậy tất cả những vị ở đây đều là tu theo pháp môn Tịnh Độ. Mà chúng ta tu Tịnh Độ là gì? Chúng ta tu Tịnh Độ là chúng ta đang đi từ con đường phàm phu tiến lên thánh nhân. Do đó tôi đặt là con đường Tịnh Độ là con đường tu hành để siêu phàm nhập thánh. Tại sao siêu phàm nhập thánh? Từ một cái thánh nhân, từ một cái phàm phu mà đến thánh nhân Đức Phật Thích Ca ngài mất là 300 kiếp. Nhưng mà dưới pháp môn Tịnh Độ, chúng ta chỉ trong một kiếp này, chúng ta từ một người phàm phu có chồng có vợ, có đầy đủ tham sân si phiền não, có đầy đủ tất cả những cái giới nghiệp mà chúng ta đồng với các bậc Bồ Tát Vô Hội, đồng với Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, có phải không? Như vậy có phải là con đường siêu phàm nhập thánh? Đó là chủ đề của bài pháp hôm nay. Thì như vậy tôi lấy ra hai bộ, ba bộ kinh. Một bộ kinh chính mà chúng ta tu hành là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, mà tất cả người tu Tịnh Độ nào cũng đều đọc tụng kinh này, có phải không quý vị? Thì trong Tịnh Độ của kinh, tôi lấy bộ kinh này làm chính để tôi so sánh, để cho rằng những cái người mà tu thiền họ coi chúng ta là cái người tu Tịnh Độ là thuộc cái loại hạ căn, thuộc cái loại là đàn bà con nít không có trình độ, nghĩa là tu coi như là ý lại. Thì tôi so bữa nay thì trong này đây là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, và một kinh của Thiền Tông là Đại Thừa Kim Cang của bên Thiền Tông. Và hai cái bộ kinh này là hai bộ kinh nó sẽ có tương đồng điểm nào để cho đánh tan đi những cái lập luận cho rằng tu Tịnh Độ là cái pháp môn của đàn bà và con nít, và khai triển rộng ra Lục Tổ Huệ Năng là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, và ngài là ngài ngộ đạo do cái câu kinh gì? Ngài ngộ đạo do khi ngài đánh củi vào chợ để bán, ngài nghe một người cư sĩ mua củi đọc kinh Kim Cang tới cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là bộ kinh Pháp Bảo Đàn là cái bộ kinh khai triển tinh thần tối thượng thừa của kinh Kim Cang. Thì bữa nay quý vị có nhân duyên ba cái này, nếu mà tôi giảng ra phải 3 tháng trời chưa hết, thì trong thời gian 2 tiếng đồng hồ tôi có mặt tại đây không thể nào đi hết. Tôi chỉ giới thiệu sơ thôi, nếu còn duyên tôi sẽ trở lại nữa, mà hết duyên tôi sẽ giảng tiếp ở những thời gian. Bữa nay tôi dành 1 tiếng để khai triển cái này và 1 tiếng để trả lời 70 cái email mà hôm tôi đi ra, mà 70 cái email này không thể nào giải quyết tại chùa Phật Tổ này được, phải không? Những câu hỏi rất là hay, để thấy rằng cô Diệu Hoa cổ nói là ở chùa Phật Tổ không có ai biết hỏi và biết niệm Phật không, không có đúng đâu, án chưa chắc tao à. Như đây này. Bây giờ tôi mời quý vị theo dõi bắt đầu bài pháp. Cái tựa đề bài pháp bữa nay là người tu Tịnh Độ là người đang đi con đường siêu phàm nhập thánh, có phải không? Chỉ một đời là chúng ta đồng với các bậc Bồ Tát Câu Hội. Thì như vậy bữa nay xin hỏi quý vị, ngôi chùa Phật Tổ nói lên ý nghĩa gì? Chùa này hướng dẫn quý vị các pháp môn thiền hay Tịnh Độ? Thì tôi biết rõ đây là pháp môn Tịnh Độ. Vậy quý vị tu theo Tịnh Độ là pháp môn gì? Là con đường đưa quý vị từ địa vị phàm phu đến địa vị thánh nhân, mà tôi tạm gọi là pháp môn siêu phàm nhập thánh. Từ lâu nay có nhiều người cho rằng pháp môn Tịnh Độ là pháp môn dành cho bậc hạ căn hạ trí. Nhưng mà xin lỗi, Ở ngay cái tựa đề của kinh Vô Lượng Thọ có thể là kinh Đại Thừa không? Đại là to, thừa là xe. Mà trong kinh Pháp Hoa chúng ta có ba cổ xe, mà bộ kinh này được nói về cái cổ xe cao nhất, tương đồng với bộ kinh Pháp Hoa. Và ở bên đây về bộ kinh Thiền Tâm Đại Thừa Kim Cang, thì ngay hai cái tựa đời kinh là chúng ta thấy nó đều Thiền Tâm Tịnh Độ Thông, đều bình đẳng không khác. Đó là cái đầu tiên tôi muốn nêu lên. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không phải là cái bậc hạ căn hạ trí mà được tu Pháp Môn Tịnh Độ. Vì ở trên Seattle những ngày Tết, tôi thử hỏi, tôi dùng một số Phật tử bỏ tiền ra, tôi nói bây giờ để thử coi lời nói của tôi có đúng hay không. Họ đóng góp được một cái quỹ khoảng vài ngàn đô la. Rồi ra ngoài cái hội chợ Tết, tôi có một vị Phật tử, ông ấy chuyên môn mở hội chợ Tết, thì các chùa hay là các cơ sở khác họ bán bún chay, mì chay, mì quảng chay hoặc là bún mắm chay. Cũng như bữa nay tôi đến hơi hình như nóng bún mắm chay phải không như thầy? Tôi là có thiên nhiệm thông rồi đó, thiên nhiệm đánh hơi hình như nó bay tới Seattle luôn, phải không quý vị? Phải không? Thì nó đúng rồi đó. Như vậy quý vị thấy rằng nếu mà theo cái quan niệm của người tu Tịnh Độ thì đa số lâu nay chúng ta nghĩ rằng chúng ta là hạ căn hạ trí, nhưng không đúng đâu. Tôi đem cái bằng chứng. Sau đó chúng tôi gặp một cái gian hàng để Phật A Di Đà, để một số chuỗi và để cái chuông, cái khấn, cái mỏ. Bất cứ người Mỹ, người Việt nào mà đi vào cái gian hàng của chúng tôi không có bán đồ chai, không có bán kinh điển, không có bán gì hết rồi. Chúng tôi chỉ đơn thuần là ai mà vô chịu niệm Phật A Di Đà một cái á, rồi lại một cái là lấy một đô la tiền mới tin. Mà tôi không có dám, không dám mướn ra đâu biết đâu nha. Tại vì nó biết này, nó nghe thầy nói là tôi mấy ngày tôi băng đốt xi à. Tại vì đây là dân này là dân thượng cam thượng tiến, nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành rồi. Do đó từ sáng tới chiều cái người á mà cỡ như quý vị vô thì quý vị không mắc cỡ. Tại vì mình mặt mũi là mặc áo tràng mà đi niệm Phật cách ngày 6-7 tiếng hồ, niệm 2-3 ngày vậy mà không lẽ vô này niệm như lấy đồng thì quý vị không vô. Còn cái thứ á mà nó mới mặc cỡ đó thì nó không dám vô, chỉ có vài người Mỹ vô niệm thôi. Tôi thấy nhiều người không lép, hoặc thà là họ đối cho họ không có niệm ra lấy tiền. Do đó mới thấy rằng người niệm được một câu niệm Phật là phước đức vô lượng, nhất là sanh vào cái đời mặt pháp này. Có phải là trong kinh Đức Phật nó để lại 100 năm cuối cùng cái quyển kinh này cứu độ vô lượng chúng sanh? Để tôi cho quý vị thấy rằng hôm nay tôi đem tinh hoa của kinh Đại Thừa Kim Cang Luận của Phật Thích Ca viết để trả lời các câu hỏi của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, là bộ kinh Phật nói rõ những phương pháp tu hành để một con người từ địa vị phàm phu trong dòng luân hồi sanh tử tiến lên quả vị A La Hán, chấm dứt sự luân hồi sanh tử. Và bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, hay còn gọi tắt là kinh Vô Lượng Thọ, là quyển kinh cũng do Phật nói, Phật giới thiệu về thế giới cực lạc, an vui và 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, cũng giúp cho chúng sanh trong đời mạt pháp từ một con người phàm phu tiến lên các quả vị giải thoát đồng với các bậc A La Hán và Đại Bồ Tát. Chỉ có một đời thành Phật, tức là nhất sanh bổ xứ. Bây giờ tôi khai triển về kinh Đại Thừa Kim Cang Luận trước, là bộ kinh cốt tủy của Thiền Tâm, mà bên Mật Tông thì họ kêu là kinh Đại Thừa Kim Cang, Kim Cang Bất Hoại. Chúng ta hiểu lầm cái chữ Mật Tông, chúng ta tưởng là tụng chú rồi coi như là trì chú vào đó để mà dùng cái thần lực của chú để mà trị bệnh. Không phải. Mật là bí mật. Và cái gì là bí mật? Người nào mà đọc cái bộ kinh Kim Cang Bất Hoại này mà thấy được Phật tâm kiến tánh, người đó có thấy được cái bí mật của Tam Tạng Kinh Điển của Phật, thì người ta hiểu lầm đó. Thành ra nhiều vị Phật tử họ đi vào gặp các vị sư Tây Tạng, và đa số các vị sư Tây Tạng thì ngôn ngữ bất đồng. Các ngài sử dụng tiếng Tây Tạng, rồi qua một người thông dịch viên trừ Tây Tạng qua tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh mới chuyển qua tiếng Việt. Do đó khi mà những cái buổi lễ giải trừ nghiệp chướng, nhiều khi họ dịch những cái câu mà tôi nghe tôi rất là đau lòng, tại vì tôi cũng đang dịch Kim Cang Thừa Bất Hoại mà từ chữ Hán ra chữ Việt, thì tôi có thấy nhiều cái sai lầm. Chẳng hạn một phái đoàn sư Tây Tạng họ làm cái giải trừ nghiệp chướng, thì họ mới nói trì cái chú này, trì cái chú Án Mani Bát Nghi Hồng này, hoặc là trì cái chú mà Lăng Nghiêm này, trì cái chú Chỉnh Đề này, rồi họ nhồi những cái bột cái gì nào đó, từ những cái bột họ nắm như vậy rồi họ biểu mình bóp đi là sẽ lấy hết cái nghiệp chướng ở trong người ra. Nếu mà không khéo rồi thì có những vị Phật tử đang bị cao máu, những vị Phật tử đang bị tiểu đường, những vị Phật tử đang bị ung thư, rồi họ nói lấy ra cái đó, hiểu lầm cái đó là bị bán rồi. Tại vì cái nghiệp là những cái hình tướng mà lấy được nghiệp ra, mà cái người không dịch nó chỉ cầm cục bột này rồi nặng dưới nước đi, rồi phun chút xíu sau rồi phun ra là cái nghiệp ra cái thao, có bị cái đó chưa? Thành ra họ dịch như vậy là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, phải không? Bây giờ tôi nói cho quý vị một cái tên, một số quý thầy từ Việt Nam qua, mà quý thầy đó qua đây, quý thầy mới lấy một thao bột mì, quý thầy nhồi, rồi quý thầy nó cầm cái cục này đi, dắt dắt vậy ra rồi á, vốt ra rồi á, thôi bỏ vô, con trai trai thì bỏ vô cái thao này, con gái bỏ thao kia, thì lấy hết nghiệp ra. Lúc đó tôi đang bị ung thư nè, tôi bóp được cái nghiệp tôi nó còn, tôi hỏi ông sao, thì như vậy mình sẽ lên án với thầy đó là qua đây là từ chánh tính làm cho mê tín. Thì bữa nay tôi mới đem cái vấn đề đó vào trong và tôi nói luôn trong vấn đề này, để có một số Phật tử họ hiểu lầm vì bất đồng ngôn ngữ. Ví dụ thầy nói không, ngay cả người Việt đây mà nghe tiếng Việt quý vị còn chưa thâm nhập được kinh điển, muốn gì là một vị Phật sinh Tây Tạng. Thành bữa nay thầy nói luôn cái kim cang bất ngoại thừa của Phật tông và cái kim cang của Thiền tông và cái kinh đại thừa của Lục Thọ Trang Nghiêm của bên Tịnh Độ tông. Bữa nay thầy nói để phá những cái tà kiến, vì cái nghiệp là chỉ có hình tướng mà lấy ra được, quý vị thấy rõ chưa? À, mà chúng ta chỉ nghĩ là phun vài miếng nước miếng ra hoặc là bóp vài cục bột lấy nghiệp, cái đó là không đúng, vì dịch sai, dịch sai với ý của kinh điển, mà cái đó không cắt được, vì chúng ta qua ba lần căn xây lên. Bây giờ thầy nói cái gì kìa? Nó bữa nay thầy muốn nói lên cái đó để cho Phật tử Phật tông thấy rõ. Rồi như vậy bây giờ tôi khai triển bộ kinh Kim Cang Đại Thừa trước cái bộ kinh này. Bộ kinh này nó có là do ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài hỏi pháp chứ đức bổn sư. Mà ngài Văn Thù là gì? Một vị đại Bồ Tát. Mà ngài hỏi từ con đường phàm phu tiến lên quả vị A La Hán phải qua bốn thứ bậc: Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, thì cái người hành giả phải đi từng bậc nào? Lâu nay quý vị thường thắc mắc, đệ tử thời Phật một lần vào nghe một câu kệ như ông Cấp Cô Độc, nghe Đức Phật nói một câu kệ là chứng ngay quả vị Tu Đà Hoàng, phải không? Rồi trong Tử Sa La, con trai Cấp Cô Độc sau khi đi tu muốn bắt quan trai, nghe một câu kinh, một câu kệ, rồi cũng chứng được Tu Đà Hoàng. Rất nhiều người chứng Tu Đà Hoàng. Vậy Tu Đà Hoàng là cái quả vị, bởi vì hôm nay tôi sẽ nói từng tự từng cái quả vị một của bên con đường Thiền Tông và từng cái quả vị một bên con đường Tịnh Độ Tông, để chúng ta có một cái nhìn chánh kiến, đừng có cái nhìn tà kiến nữa. Đó, bây giờ tôi khai triển kinh Kim Cang của bên Thiền Tông trước. Bộ kinh này do Phật thuyết tại núi Linh Thú và thánh chúng nghe pháp lúc bấy giờ gồm có chư đại Bồ Tát, chư vị đại A La Hán, gồm có 1250 vị và chư Thiên Long Pháp Bộ tham dự. Lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật chắp tay và bạch như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, xin hãy mở lòng từ bi thương xót chúng sanh trong đời mạt pháp là đời chúng ta bây giờ này, để chỉ dạy cho chúng sanh sơ cơ làm sao để thấy được Phật tánh và phương pháp tu hành như thế nào để không bị vào địa ngục ngạo quỷ súc sanh, và chứng các quả vị từ sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Đó là các thánh quả chấm dứt luân hồi trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phật dạy: hay thay, này ông Văn Thù Sư Lợi, ông có lòng từ bi lớn thương xót chúng sanh đời mạt pháp nên mới hỏi Như Lai như thế. Hôm nay ta sẽ chỉ bày phương tiện pháp môn để cứu giúp cho ba loại chúng sanh: loại thượng căn, loại trung căn và loại hạ căn. Trong đời mạt pháp, và Phật dạy như sau: ta có một pháp Đà La Ni tên là Kim Cang Tâm. Chúng sanh nào có phước báo nhân duyên được gặp pháp môn này và tu hành theo pháp môn này, liền có thể từ địa vị phàm phu đầy đủ tham sân si phiền não mà tiến lên các bậc vị thánh nhân A La Hán gồm có tứ quả. Phật dạy này: chư thiện nam tử, thế nào gọi là Kim Cang Tâm bất hoại? Tâm này tất cả chúng sanh ai ai cũng sẵn có, vì vô minh cho nên chưa nhận ra mình có Kim Cang Tâm. Chỗ này tôi đóng hoạch để tôi khai triển. Lâu nay quý vị 99% đều cho rằng cái tâm suy nghĩ, cái tâm thương ghét, cái tâm mà ý thức hệ của chúng ta, cái tâm mà phân biệt của chúng ta là tâm, phải không? Còn phải không quý vị? Quý vị dùng cái gì để tụng hình niệm Phật? Quý vị dùng cái tâm để niệm Phật. Dùng cái gì để tưởng Phật? Dùng ý để niệm Phật. Như vậy lâu nay chúng ta làm cái mà Đức Phật nói là Ngài nói đến cái tâm kiêu căng. Vì cái tâm thương, tâm ghét, chúng ta thay đổi liên tục. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ đang ngồi chính pháp đây, tự nhiên ngoài cổng này có tiếng chuông bấm, và quý vị nhìn ra sẽ thấy một người phụ nữ bước vào và một người đàn ông bước vào. Nếu mà cái người phụ nữ đó mà tự nhiên cổ mặc áo tràng và cổ bước vào đây, bình thường như tất cả quý vị đây cũng mặc áo tràng để nghe pháp, thì quý vị không có cái thần ý thức nhảy vào, quý vị vẫn thấy nhưng mà quý vị không để ý. Nhưng mà ngược lại cô đó bữa nay cổ vô, cổ mặc một cái mini riết, tôi nói rõ, cổ mặc cái bộ mini riết, rồi cổ đeo một sọt trên này 30 cara, và cổ ở trên này thì cổ quẹt, cổ quét ở đây thì cổ chống cổ kho hồng hồng má má, cái môi thì cổ làm vậy cho nó đỏ lên, thấy không? Thì như vậy là sao? Thì trong này bắt đầu cái thấy đầu tiên của 4-500 Phật tử là cái thanh tịnh bình đẳng giác. Cái thấy đầu tiên đó là cái thấy trực tâm Phật tánh. Khi 50 con mắt, 500 con mắt nhìn ra đều thấy một người phụ nữ. Nhưng mà cái thấy kế tiếp mà thấy con mẹ này mặc riết á, là bắt đầu nổi bồ đề gai lên liền, phải không? Ở trong này mấy bà cụ á mà kính Phật kính tăng á, là cái con mẹ này vô đây quyến rũ thầy trụ trì nào đây ha. Mấy con một cái này ha, bắt đầu liếc qua liếc lại là kiếm cái mỏ nào mà lớn nhất cái con chùa này. Ở trong này có mỏ chu, mỏ dảnh, mỏ nhọt, anh rằm bỏ cho mấy cái, thấy không? Thấy không? Thành như vậy đó là cái đó kêu là tâm phan duyên. Mình gặp người ta là mình phan liền cho mấy cái liền, phải không? Thấy rõ chưa? Những cái đó mà cái ngày Huệ Khả, khi mà ngài đau khổ, ngài Huệ Khả là một pháp sư thần quan lên tháp tòa giảng kinh như nước chảy qua trôi. Ngài pháp sư thần quan trước khi gặp ngài sơ tổ Đạt Ma, ngài lên tòa ngài giảng kinh chư thiên trải qua. Tôi bây giờ giảng chưa có thể chư thiên trải qua mà, nhưng mà ngài thần quan đã giảng được chư thiên trải qua. Thì ngài thần quan ngài có cái cống cao ngã mạn. Bữa đó ngài Đạt Ma sư tổ đi qua Lũng Tàu để tìm những cái người có căn cơ đại thừa để ngài truyền cái mà bất lập danh tự giáo hoại điện truyền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài đi tới cái chỗ pháp sư thần quan đang giảng, thì khi ngài giảng kinh, ngài mới hỏi pháp sư thần quan một hai câu, thì pháp sư thần quan giảng không lại, trả lời không được lý, mới rút cái sợi chuỗi quấn vào mặt ngài Đạt Ma, và đánh như vậy một cái giải hai cái đăng của tổ Đạt Ma. Một vị đại A La Hán mà bị đánh như vậy, nếu mà tổ Đạt Ma ngài hả miệng ra, ngài phun cái răng xuống đất, thì theo như các cái vị mà tôn túc như Hòa Thượng Tiêu Quá có dạng, ngài phun cái răng ở chỗ nào thì làm cho La Hán chảy máu, mà làm La Hán chảy máu thì ông thần quan này ông nằm trong ngũ tội vô gián, tức là cái tội này giết Phật, giết thánh tăng, làm thánh tăng chảy máu, là Phật chảy máu với cha mẹ, thì thần quan không còn cái nguyên cái căn cơ để mà ngộ đạo được, do đó ngài nuốt vào, nuốt cái răng và nuốt máu luôn. Nhưng mà ngài bỏ ngài đi, cho tới đêm đó do đánh một vị thánh tăng, thì một tuần sau ông thần quan đang ngủ thì thấy sứ giả quỷ vô thường nói ngài thần quan thọ mạng ông đáng lẽ sống tới 80 tuổi, nhưng mà ông đánh một vị thánh tăng A La Hán là ông tổn đi hết 50 năm, ông chỉ còn một tuần nữa là ông đi xuống âm phủ để đi theo ta để lên những người và tội phước ông cũng có. Thì lúc đó ngài thần quan ông mới nói thế này: tôi là một giảng sư lên pháp tòa chư thiên trải qua, mà tại sao lại là tôi lại bị bắt giết như được, tôi là bất sanh bất tử. Thì cái vị mà quỷ vô thường này mới nói: ông giảng qua, ông giảng kinh chư thiên trải qua, tức là ông chỉ là cái người đọc to thuốc của Phật, và những chư thiên là những người họ uống cái to thuốc đó họ hết bệnh thì não, còn ông chỉ là cái người đọc to thuốc, ông là gì hết bệnh. Ông đọc to thuốc mà ông không uống thuốc thì ông chẳng bị chết như thường, thấy chưa? Lên pháp tòa giảng kinh, thầy Không Lai đang đọc to thuốc của Phật, đọc to thuốc kinh Đại Thừa Giáo Luận Nghĩa, đang đọc to thuốc kinh Kim Cang, nhưng mà thầy Không Lai không uống thuốc thì tới ngày hết phước thọ mạng chấm dứt, thì quỷ vô thường dẫn lại rờ đầu thầy, dù thầy không có tóc cũng nắm đầu như thường, thấy bạn chưa? Như vậy thì nói câu đó thì ông hỏi bây giờ trên đời này có ai giúp cho tôi thoát chết không? Thì lúc đó quỷ giáo thường có cái hòa thượng mặt đen râu ria là hòa thượng Đạt Mang người Ấn Độ, ông đó có khả năng cứu ông thoát luân hồi sinh tử. Và như vậy ông này quán hồn, hòa thượng ở đâu? Hòa thượng đó xuống khai thị cho ông, nhưng mà ông lại nổi sân đánh một vị A La Hán. Bây giờ ngài đã về núi Chiếu Thất ở Thiên Lâm, ngài quay mặt vô tường nhập thất rồi. Thì từ cái chùa của thần quan đang giảng kinh đi lên đó là phải đi một tuần lễ mới tới được. Ông quán hồn và nửa đêm ổng xách tay nải lấy y áo và chạy lên đó, chạy cho kịp. Mà hồi xưa đâu có máy bay, đâu có là chuyện như bây giờ đâu, cũng không có điện thoại để nói chuyện. Và ngài chạy như vậy, đường lúc đó vào mùa đông và tuyết đang rơi, và ngài gọi lậu lên tới núi Thiếu Lâm, rồi quý vị biết là đã rất là cao. Thì vô tới nơi thì ngài cầu pháp, vô tới nơi thì ngài xin được gặp ngài hòa thượng râu ria mặt đen, tức là hòa thượng Đạt Ma là tổ đó. Thì lúc đó một cái ông tri khách ở trong chùa nói tổ đang ngồi diện bích, tức là quay mặt vô tường, không có chuyện với ai hết. Thì ông nói xin cho ông cầu pháp. Thì hòa thượng mới nói pháp đâu mà dễ để mà cầu vậy, ông ngã mạng lắm mà, ông đánh cho ta giải đăng mà. Bây giờ ông đối diện với cái sanh tử rồi, ông lên pháp tòa, ông nói pháp chứ là ông chỉ nhai bản miết của tổ thôi. Thầy không nghe cái pháp đây chỉ là nhai bản miết của tổ thôi, phải không? Thành ra cái bệnh của những người tu là thích nói thuyết pháp, là nói những cái đó không phải của mình. Cũng như thầy không nghe từng đem những cái câu mà của lục tổ người đang khi ngộ đạo, phải không? Bồ đề vốn không gọi, phải không? Gương sáng diệt phi đại, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Để thầy này thầy chê cái bài kệ của thành Tú: thân là cội bồ đề, tâm là đài hương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Thật ra bây giờ thầy trò chúng ta đang sử dụng cái bài kệ của thành Tú đó, phải không? Thân là cội bồ đề, thân này nhờ có cái thân này chúng ta mới là cái cội, cái gốc để mà chúng ta trở về với cái tánh giác ngộ, phải không? Bồ đề cũng là tánh giác ngộ. Thân là đài hương sáng, tâm là đại gương sáng, ngày ngày phải lao chùi. Chùi bằng cái gì? Mỗi cuối tuần của việc chùi bằng câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì chúng ta niệm Phật tức là không có niệm ma, có phải không? Chúng ta đang tu nghe pháp môn của thần Tú đây, hả? Đừng để dính bụi trần, phải không? Như vậy hả, mà niệm Phật một câu là không có niệm ma một câu, hả? Mà ngưng niệm Phật là niệm ma liền. Niệm chồng, niệm con, niệm tài, niệm sắc, niệm hơn, niệm thua. Do đó chúng ta đang tu là tu cái bài kệ của ngài Thần Tú, vì căn cơ chúng ta chỉ là tu mà dạy của ngài Thần Tú mà thôi, phải không? Như vậy mà tại sao chúng ta chê? Chúng ta chê là chúng ta dựa lên cái bài kệ của lục tổ Nguyễn Năng mà chúng ta chê, chứ làm gì mà chúng ta chê khả năng chúng ta đâu có. Thành những cái này không phải là của chúng ta. Quý vị nhớ, một cái nhà bác học nào họ ra một cái bằng sáng chế nào thì họ phải móc môi móc gan họ ra thì họ mới được chính phủ Hoa Kỳ xác nhận cho cái bằng sáng chế. Còn chúng ta là cái người mà đi ăn cắp lại, chúng ta vẫn bị chưa ra tòa, có phải không? Thành ra khi mà ra giảng pháp hãy nói rõ là chúng ta nhai bả miết, tổ ăn hết những tinh hoa nhã miết chúng tôi lột sạch mấy ngày lại mới hiểu rõ. Đừng có ỷ đi lên pháp tòa rồi chúng ta nghĩ chúng ta được giảng sanh, không phải vậy đâu. Vì cái người mà lên pháp tòa, cái người đó chỉ là đọc to thuốc, mà tiếp cho những người này là những người uống thuốc này, phải không? Ông bác sĩ mà ông nói như tôi là ca sĩ đi, phải không? Mà tôi quảng cáo nè, tôi có bằng hành nghề 20 năm, tôi có bằng nghĩa là coi như là biết liên, tôi có bằng giải học thẩm mỹ, nhưng mà tôi cười ra năng tôi súng, tức là sao? Tức là tôi là ca sĩ giỏi, nhưng mà tôi có nói lại câu này: tôi giờ tôi cũng làm ca sĩ chứ không có làm ca sĩ, giờ này không còn cái răng nào đâu, phải không? Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, những cái mà chúng ta tu hành ở đây đều lâu nay chúng ta thấy là tâm ma hết. Là sao tâm ma? Thì tôi nói nhắc lại, tôi khai triển những cái tâm mà chúng ta thấy: tâm tham duyên, tâm vọng tưởng, tâm thương ghét, tâm lo sợ, cái tâm đó là tâm ma mà chúng ta lầm mà kêu là nhận vật làm cha. Thì ngài Huệ Khả, ngài mới xin cầu pháp, thì ngài Đạt Ma, ngài muốn dùng cái khổ, dùng cái để trị này. Pháp của Phật đâu phải dễ truyền. Trong pháp hội Linh Sơn sơ tổ Ca Diếp, phải không? Trong 1250 vị đại A La Hán mà chỉ có ông Ca Diếp là kiến tánh thôi à? Quý vị đừng tưởng rằng A La Hán là kiến tánh hết đâu. Tại sao? Trong pháp hội Linh Sơn, Đức Phật đưa càn hoa lên, chỉ có một mình ngài Đại Ca Diếp mỉm cười. mà ngài Xá Lợi Phất là gì? Trí huệ số 1. Một Kiền Liên là gì? Thần thông số 1. A Nan là gì? Đa văn số 1, phải không? Upali là truyền giới số 1, phải không? Như vậy thiên nhãn số 1 là A Na Lực, mà không không biết Phật Thích Ca nói cái gì thì cỡ căn cơ thầy trò chúng ta đời này làm sao mà kiến tánh đây? Bây giờ có thấy rõ đó chưa? Vì nếu mà trong pháp hội pháp hoa khi Đức Phật giảng kinh, những người mà dự trong pháp hội pháp hoa thời đó người ta có phước không quý vị không? Nhiều lắm. 5.000 tỳ kheo tỳ kheo ni mà được xuất gia vào hàng ngũ Phật, trực tiếp nhận Đức Phật truyền y bát, truyền cái giới lực, truyền cái giới tỳ kheo, người đó có phước nhiều không quý vị? Nhiều hơn rất nhiều. Quý vị chỉ đi Phật Bát Quan Trai, được nhận cái giới Bát Quan Trai từ những ông phàm phu như chúng tôi đây mà đã có phước rồi. Như vậy mà sau khi Phật nói về cái bộ kinh Pháp Hoa có 5.000 vị đứng dậy có phải không quý vị? Hả? Rồi sau khi Phật nhập Niết Bàn có rất nhiều vị A-la-hán vì sợ cái quế độ ta bà mà mê vào cái cảnh Niết Bàn, và các vị đó nhập diệt thi nhau mà nhập diệt có phải không? Đến nỗi ngày Ca Diếp Thầy nói này các đại A-la-hán, các vị hãy ở lại trả ơn Phật. Như vậy trong kinh Pháp Hoa, những cái ông nào mà sợ quế độ ta bà mà mê cái tịnh độ Niết Bàn thì các ông có Phật Thích Ca bị quở là cái gì? Quở là mê vào cái quá dụ thành. Quý vị hiểu thầy nói không? Quá thành dụ, phải không? Trong cái phẩm đó, vì nếu mà nói tu, một cái người tu từ cái địa vị phàm phu lên cái địa vị Phật mất 3 tăng kỳ kiếp, thì trong đó một cái ông hướng đạo sư dẫn một đoàn người đi buôn đi mà nói được xa quá, sợ đại chúng mệt mỏi, thì ông nói đây có một cái thằng đây, cái thằng này hiện ra đây, cái ông vào đó để nghỉ, có phải không? Thì chỗ này thầy khai triển ra để thấy cái điểm tương đồng của kinh Pháp Hoa trong cái phẩm quá thành dụ và cái cõi thực tại của Phật A Di Đà. Vì vậy tôi đem cái kinh Kim Cang tôi khai triển ra. Ở trong kinh Kim Cang có một cái đoạn: phàm cái gì ở trên thế gian mà thủ tướng điều giai thị hư vọng, dịch tiếng Việt, phàm cái gì trên thế gian mà có hình tướng thì cái đó đều là hư vọng không thật, phải không quý vị? Như vậy kinh Kim Cang nói như vậy, cõi cực lạc có hình tướng không? Có cực lạc có ao thất bảo, vọng thất trùng lai, vọng thất trùng hàng thọ, phải không? Có chim do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để niệm pháp, niệm Phật, niệm tăng, có không? Và như vậy có qua mạng Đà La không? Phải không? Rồi chư thiên, chư nhân dân tổ cực lạc buổi sáng ôm bát đi ăn cơm, có ăn cơm không? Có, bát báo hiện ra, ăn cơm xong rồi đi kim hành, rồi đi lấy qua mạng Đà La cúng dường, có không? Như vậy tôi không phải tôi phỉ báo mà tôi nói rõ chỗ này là cái tối thượng thừa của trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác nha, nhớ kỹ nha, lắng nghe đoạn này. Cái gì mà có tướng đều bị lực vô thường chi phối, như vậy chư thiên chư nhân dân có thực là buổi sáng sớm họ ăn cơm, họ ăn cơm là ngày mai họ có đói bụng không quý vị? Họ phải ăn nữa, có phải là vô thường không? Khi họ rải qua mạng Đà La, qua vừa rải xong qua héo hầu đại nữa, có phải là vô thường không? Rồi một người từ đối nghiệp giảng sanh ở hạ phẩm mà sau khi đó về đó được nghe Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí Chiến Pháp, họ tiến từ hạ phẩm lên trung phẩm, có phải là vô thường không? Thấy rõ chưa? Nhưng mà từ cái vô thường họ được ở trong cái thường vì cái thọ mạng dài lâu, nhớ vì đây là cái hóa dụ hành nhờ cái 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Ở cõi trời là do phước báo thập thiện chúng ta mà có, mà phước báo thập thiện chỉ là một cái phi thiền bay lên chưa ra khỏi cái sức hút của quả đất và nó sẽ hết đà, nó rớt xuống, đúng không? Và cái cõi thượng lạc là một cái cảnh giới mà do nguyện lực của Đức Phật, nhờ 48 nguyện lực của Đức Phật ngày nãy một cái chúng ta ra khỏi sức hấp lực của dục giới, sắc giới, dục sắc giới, thọ mãn dài lâu. Ở đây quý vị lâu lâu cũng có một vị phàm tăng về giảng pháp, phải không? Phải, đúng không? Và cái nhìn kỹ một cái thời giảng pháp để biết cái chùa đó tu chánh kiến hay tà kiến. Tôi đi những cái ngôi chùa khắp nơi trên nước Mỹ, khi nào mà có nước ca sĩ mà lên tiếng về mà hát thì trời ơi đông thì đông, mà tới hồi giảng sư với thượng tọa lên giảng thì thấy leo leo cái chừng vài chục người, nhiều đó là đủ thấy chúng ta sẽ ở cõi này thời chúng ta ở cõi tịnh độ. Quý vị có tin không? Hả, một cái show mà có ca sĩ Bali Bay Nai Esa về hát trời ở Phật tử độ đây á, mà cái show có những vị hòa thượng với thượng tọa ra hát thì cái gì nghe nó tệ đến nỗi mà tôi bữa đó tôi là cái nghề đi sửa đồ, tôi cái nghề tôi là tôi sửa refrigerator, air conditioning heating và washing cooler. Tôi thường đi sửa các nhà hàng, tôi mới thấy cái cảnh này. Tôi vô cái nhà hàng thì thường thường tôi bắt kinh khôn lơ là cái tủ lớn lắm, người ta có điện ra đi vô để đựng đồ ăn. Thì tôi leo lên cái condenser để tôi sạc ga trên đó, thì tôi ngồi trên đó tôi không nghe cái bản biết đâu. Tại vì mình leo cái đầu máy thì nó nằm ở trên cái xí linh, mà cái tủ là cái này, cái condenser nó nằm ở trên, tôi leo lên tôi sạc ga thì mấy bạn không biết tôi về chùa. Mấy bạn mới hỏi xác định hôm qua tao đi chùa Phật tổ, tao niệm Phật mà tao thấy là mình phải làm cái nghề nhà hàng này, mình thì ăn chay mà bây giờ cứ xác thịt chúng sanh để mà cho mấy người ăn mặn, tao sợ không có siêu đâu. Thì một bà thế dễ lắm, mày coi trong đó có mấy cái băng dĩa nè, có hòa thượng Tịnh Không nè, có pháp sư Bộ Không nè, có quý thầy Phúc Tiến nè, có quý thầy Thiện Thận nè, có thầy Không Hơi nữa nè. Mày thích ông nào mày nói ông ra, nói là gì bỏ ra ông giảng mình nghe, thì mình vừa nghe khóc mình vừa cắt cổ gà mình nổi được gì là không có. Nó tệ hơn một cái dĩa của ca sĩ mà đi bên này, cái gì mua nhiều mười mấy đô, trong khi dĩa có mấy hòa thượng thượng tọa 50-60 hạt on sale. Mà nhưng mà chùa Phật tổ được on sale dữ lắm, phải không? Trời ơi, nó rẻ. Bà chùa nó đâu có gì, cái đi tu tao lấy, tao thấy trên chùa Phật tổ chỗ nào tao lấy về tao bỏ đó. Mình mày bà cái gì sắc thì mày cứ nghe, mày nghe hòa thượng Tịnh Không giảng kinh vô lượng thọ, mày nghe pháp sư Bộ Không khai thị về niệm Phật, mày nghe quý thầy Thiện Thượng khai mở, mày nghe vậy là cái phước cho ba đăng của cái tổ là mình cũng vừa giảng sanh à. Cái đó là tôi thường nghe được rồi, phải không? Thành ra quý thầy bây giờ nó rẻ hơn là bèo, phải nói như vậy. Có những chùa rất là quý, tại sao tôi biết liền, nói là nói như vậy thôi chứ mà cái gì chùa này chắc chưa từng đức ca sĩ, phải không? Có không? Thầy có biết cái chùa nào mà đức ca sĩ biết liền nè. Bữa nào mà phót lên cái fly là có ca sĩ nào mà thường thẳng gì đó, có đi bên ngay hay là có Văn Minh Hồng Đào, hay là có những ca sĩ như mà hát nhạc chính phòng như là Tính Vũ, hay là về đã xin lỗi của chúng mình Tính Lộc đó, những ca sĩ đó về hát và họ đến đông gấp mấy lần cái pháp hội, thì đủ biết rằng cái nghiệp chúng ta là nghiệp quế độ hay là nghiệp tịnh độ. Thầy có thể phân tích cho nghe. Thì có một người đó họ đem cái lý của Kim Kim Cang, họ nói phàm cái gì vũ tướng gia đình hư vọng cho nên đúng, có cực lạc có vô thường, quan héo rồi rải ba mới, rồi ăn cơm no rồi cũng có đói, đói rồi ăn nữa, nhưng mà từ hạ phẩm lên trung phẩm là vô thường, từ trung phẩm lên thượng phẩm là vô thường, từ thượng phẩm trở thành những vị Bồ Tát rồi không lìa tịnh độ mà trở lại ta bà, có giống như Đức Quan Thế Bồ Tát không, phải không? Như vậy cái vô thường của cái kia đó là cái thường và thường lưu diễn, vô thường là do cái nguyện chứ không phải vô thường là do cái nghiệp, nhớ kỹ nó khác nhau cái chỗ đó, phải không? Và cái quá vụ thành của Đức Phật A Di Đà là cái nguyện lực của ngài, mà chúng ta mỗi ngày đều được nghe các vị Bồ Tát và Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Ở đây quý vị nghe một thời pháp quý vị thấm không bằng, nhưng mà lên khỏi đó chúng ta nghe Đức Phật thuyết pháp, ngài có gì tha tâm thông, ngài biết quý vị căn cơ cần cái gì, phải không? Giả sử như bây giờ ở trong này cô này nè, cổ nấu ăn, tôi chỉ thí dụ thôi, mà cổ học đâu của quý thầy đó, cổ thiếu đâu có cổ nấu, cổ vô học lớn mà quý thầy này giống đề không có cho cái bún kêu là bún mắm gì đó, cổ thấy thầy cũng làm đủ loại hết rồi, nhưng mà cuối cùng ở lén lén mà được vô cái đâu này chỉ bỏ vô cái là cái gì cũng ngon mà mình nấu gì bây giờ à, cuối cùng thiếu con miếng muối thôi, thành bả tưởng đó là từ nay nấu chỉ cho miếng muối là ngon, không phải. Đức Phật A Di Đà biết bà này tu niệm Phật lâu rồi nên lớn nghiệp chẳng sanh, chỉ thiếu có miếng muối, thành chỉ cho miếng muối là bà trở thành là niệm mà vô niệm. Cái chỗ mà tối thường thường của người tu để mà giải thoát ra là niệm mà vô niệm là sao? Tại sao cái chuyện mà niệm mà vô niệm, quý vị thắc mắc là niệm tới chỗ niệm Phật tam muội là có được thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà niệm cái kiểu mà vừa niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bắt đầu nghĩ đến con dâu ở nhà bữa nay nó đang hành thành con trai quý của mình, nó chở đi xuất minh thành con trai quý của mình, thì làm một giờ có 15 đô mà nó vô nó xuất một hơi nữa là một giờ nó xuất là mấy trăm đô, thì bắt đầu A Di Đà Phật, phải không? Thì vậy nó phải là tam muội không, không phải tam muội, phải không? Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, niệm kiểu đó thì niệm cho gãi răng cũng không nhặt sanh, nhưng mà niệm Phật mà tôi nói cho quý vị nghe, nó có ba căn cơ. Nếu quý vị bắt niệm mà để cho đừng có vọng tưởng thì căn cơ đời này trong 1.000 người chỉ kiếm được đâu có tay chứ được 10 người, có phải không quý vị? Tại sao? Căn cứ theo cái kinh Pháp Bảo Đại Kinh của Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói trụ tâm quán tịnh là bệnh, đạo là lưu thông, tâm là lưu thông, Bây giờ một vị mà vào đây xin thầy phó trụ trì, một vị nam tử nào đó sau khi nghe pháp xin thầy phó trụ trì cho con xuất gia để làm chủ tử Như Lai, và cái ông này ổng bị tai biến mạch máu não, ổng không còn cái sự phân biệt ý thức, thầy có cho không? Luật căn không đầy đủ, có phải không? Cái người không còn biết suy nghĩ, thấy mẹ khổ không biết lợi lo, thấy nghĩa anh em khổ không biết, hồi chưa có tu á thì có thương, có từ bi, có hỷ xả, biết thương mẹ, biết thương vợ, biết thương con, mà tu sao để trở thành là cái người là coi như là không còn cái căn trần thức, không còn cái ý thức gì nữa. Một người mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần theo Thiền Tông giải đó, sáu căn tiếp xúc sáu trần đừng dính mắt, người đó giải thoát. Nếu mà nhìn kỹ đó là sai. Như vậy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài có cái gì? Nhĩ căn biên thông. Ngài có lắng nghe cái tiếng đau khổ của chúng sanh ở Biển Đông khi chúng ta dựng biên trốn cộng sản, có nghe không? Thì ngài nghe như vậy thì căn ngài có dính với trần không? Có. Mà tại sao ngài là Bồ Tát mà ngài còn dính với trần? Đức Phật A Di Đà còn nghe tiếng niệm Phật của chúng ta, thấy chúng ta khổ, ngài cũng xòe tay xuống để rước chúng ta ở cạnh thiện niệm, thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta tu vô tình, chúng ta trở thành là trụ tâm quán tịnh, đạo là lưu thông. Một cái dòng nước mà nó lưu chuyển thì cái dòng nước sông nó mới uống được, còn dòng nước mà quý vị đang đập một cái đập này, đập cái đập kia thì nước nó trở thành là nước ao tù, nước động, đó là bệnh. Bây giờ thấy rõ chưa? Mà cái quan trọng chúng ta tu, chúng ta phải tiến tới cái chỗ này. Ba trình độ. Trình độ thượng căn là họ niệm Phật thế này, họ nói tại sao phải niệm Phật, thì bắt đầu họ phân tại sao khổ quá chúng ta niệm Phật. Vì chúng ta không niệm Phật thì chúng ta sẽ niệm chúng sanh. Mà trong mỗi một ngày chúng ta sẽ niệm cái gì? Chúng ta coi cái cảnh 10 pháp giới, cái bức tranh 10 pháp giới đó, đều từ cái ở giữa có cái chữ tâm. Mà bắt đầu khi nào mà chúng ta niệm, à bây giờ con nguyện niệm Phật, con ngồi đây con niệm Phật, và con phát nguyện Bồ Đề Tâm, con nguyện về cõi Cực Lạc để con có đầy đủ ngũ nhãn lục thông, chứng được quả vị vô sanh, con sẽ trở lại khỏi ta bà để độ chúng sanh. Tức là cái đó là cái điều kiện quý vị đang niệm Phật chánh niệm. Mà bắt đầu quý vị niệm Phật, quý vị nghĩ niệm mà không biết tôi có đủ sức về Cực Lạc không, tôi giáng lên cõi trời, có không? Tính toán của vậy giáng lên cõi trời, tức là chúng ta đi vào niệm thiên, niệm chư thiên. Mà chúng ta đang niệm Phật chút xíu, chúng ta liệu sức tôi nghĩ bà ơi, tôi nghĩ tôi chắc không chắc ăn nó chim cũng không được đâu, tôi giữ tròn ngũ giới, tôi niệm đây với bảo đảm nhân duyên là tôi nghĩ tôi trở lại cái người tức là niệm nhân, phải không? Mà đang niệm Phật chút xíu mới đi kinh hành, cái bà kia bà lấn mình cái nổi bùi thì cái thúc bản cái tức là niệm Atula, phải không? Mà là chút xíu ra đang niệm Phật tự nhiên cái bóp mình đây đầu tự nhiên đâu mất à, phải không? Là bắt đầu nghĩ lên, là bắt đầu gọi điện thoại hỏi cái chị tổ chức cho ban trật tự vô bấm máy gọi giùm tôi có cái sách trong đó để 3,000 tiền cát nó vừa cát ra, thì nó niệm gì? Niệm ích kỷ, tức là đang niệm gì? Niệm rồi ngạ quỷ hả? Như vậy mỗi một ngày chúng ta đi lòng vòng trong 10 cái niệm đó, mà cái niệm nào mà cái niệm sâu cung mà chúng ta cần tiến nghiệp thì chúng ta đi về cảnh giới đó. Cái cây bữa nay ngã ra loài người, ngã là chư thiên, ngã ra loài rồng, ngã qua loài ngạ quỷ, ngã qua loài súc sanh. Mà cái ngã cuối cùng là chúng ta tại sao có gì được làm, là chúng ta nhờ cái trở niệm của thiền phủ trì thức để tập trung tất cả những cái niệm nó chỉ còn nghĩ tới Phật thôi. Do đó chúng ta thuộc vào cái loại đó là mỗi 1024 giờ chúng ta chỉ nghĩ tới Phật. Bữa nào nghe nãy tôi nghe nói ngày phó trụ trì ngày nói bữa trước là tu được mấy ngày mà 4 ngày, còn lại 26 ngày một tháng tu được 4 ngày, thì 4 ngày nương về A Di Đà và 26 ngày nương về cái gì? Nương về của ta bà. Cái gì thấy rõ chưa? Thầy nói là giỏi lắm, Phật tử tôi giỏi lắm, có đêm không ngủ luôn, phải không? Nhưng mà 29 đêm là nó ngủ, thấy chưa? Chúng ta thấy là cộng trường nhân kia để coi cái 35 chúng ta còn bao nhiêu, thấy rõ. Chúng ta thấy rõ như vậy cái đường giảng sanh. Bởi vậy mới có cái câu là đới nghiệp giảng sanh hả? Tại sao tôi biết rồi, quý bà mà còn khỏe cỡ này á, vô tu nó lè thè lắm, nhưng mà mấy bà mà ở trên thổ si dưới mặt tả lúc đó niệm nó gắt lắm. Quý vị có đồng ý không? Tôi đã chứng kiến rồi, khi mà đi trên tàu Điện Biên, tôi là trên Điện Biên năm 80, tôi thấy cái tàu mà khi mà sắp bị hải tặc tấn công, là không kéo mái xịt khói, trời ơi, họ niệm lên trời, họ niệm, nghĩa là lúc đó tôi có thấy là tôi có thấm thía được câu niệm Phật, nghĩa là coi như kinh khủng lắm, nhất là những cô gái mà sợ hải tặc. Nhưng mà sao vừa được thoát ra cái hải tặc vừa xong, tàu nó lộn hết rồi, nó bắt một số cô gái đẹp đi rồi xuống, vừa tới nơi tàu Hoa Kỳ nó dừng lại, nó dùng cho mấy thùng sữa là bắt đầu dành nhau chỉ lộn rồi. Cái thùng sữa tôi này cho tôi chứ, cái bom này là sao mày chia tôi cái bom nhỏ vậy? tôi đã chứng kiến cảnh đó rồi, lên tới đảo dành nhau từ miếng ăn, dành nhau từ chỗ ngủ. Bây giờ có thấy cái đó không? Trời ơi, nó thê, nó thảm như là đang nói niệm Phật cứu con, niệm Quan Âm, đánh trời, đánh niệm đủ thứ hết. Vậy mà vừa lên tới đảo, chia cho bà kia cái khô lớn chút cũng là giận. Bà kia nó chặt chặt thành gà cái xíu cũng giận. Đến nỗi nhiều người chia nhau họ cái tay ra là bắt chặt đứt cái tay người ta luôn. Tôi đã chứng kiến những cái cảnh đó, tôi thấy rõ ràng những cái tâm đó là tham ma đó quý vị. Hả? Thì tôi nói sơ là cái niệm Phật mà tâm nổi, nó có ba phần cơ. Khi mà tôi đi giảng cái gì đừng sợ vọng tưởng, vì vọng tưởng ngày ngày năm ngày nói đạo là đúng sống. Vọng tưởng là cái gì? Vọng tưởng là những cái làn sóng mà nó từ cái chân tâm là mặt biển, mà gió động xuống động, miễn là tâm chúng ta đừng có động. Chúng ta thấy rõ chưa? Mà nãy giờ chúng ta nói, nãy giờ tôi nói cho quý vị, chúng ta có ba cái mặt trăng, thì trình độ niệm Phật cũng có ba cái thượng trung hạ. Người tu thiền mà chỉ nói chắc vào cái tâm tham duy, nãy là gặp cô gái cái mặt liếc vô là nổi sân, mà gặp cái cô gái mà mặc cái áo tràn vô thì có là cái mặt nhỏ này dễ thương à, phải không? Như vậy bữa nào quý vị đi ở đám cưới đó, ở trong này có ai gả con gả chồng hay là cưới dâu đó, rồi thầy trụ trì này đó sẽ đưa hết Phật tổ lên đó, mà bà bữa đó vô thì có 50% khách miễn là nó mặc đồ vest, nó mặc đi như riết, nó đi nhảy đầm ở trong cái đám cưới, mà phái đoàn có thể phó trụ trì thì dẫn đoàn áo tràn lên thì nó nhìn sao hả? Nó nói đổ trên lưỡng lưỡng xuống không à. Thì cái áo tràng này ở chùa thì được người ta kính trọng, áo tràng vô trong cái vũ trường hay là vô trong cái chỗ mà nhà hàng đám cưới thì sao? Lúc đó thầy phó trụ trì nói dạ tôi xin giới thiệu, đây là phái đoàn Phật tử chùa Phật tổ đi bữa nay để mà chia vui. Thì nó trở mắt nó nhìn ông thầy này lúc đó lưỡng lưỡng xuống rồi, phải không? Quý vị thấy rõ không? Cái áo tràng này nó quả thật, nó có thật tướng thì dù nó ở chùa nó cũng đẹp, và nó ở tại cái nhà hàng của ca vũ nhạc đám cưới nó cũng đẹp. Như vậy phải chúng ta thấy tâm phân biệt chưa? Chúng ta khổ vì những cái đó. Rồi chưa hết, vô niệm Phật đây mà cái bà nào mà học được cái chiêu mà lại xuống rồi vuốt chân Phật rồi lật lên rồi kéo cái rồi thích một cái nữa, trời ơi vô ha. Thấy cái bà kia, bà kia lại là cái kiểu mà chống khô lên đó. Thế vậy nhất là thấy bà cụ này nhé, lại như thế đời nào mà về bản sanh đấy, lại là phải vuốt, phải hít, phải hà, phải mê cái chân Phật hả? Có không? Nhiều bà đem cái đó đi dạy thì cao lắm đó. Có không? Cái đó. Ủa, tôi giảng nó mới có tiếng hồn mà nó mới có mấy trang à? Giờ sao? Trời trời không có đâu, hai tiếng buổi chiều đâu. Nãy giờ tôi chỉ nói có cái tựa đề nhưng mà giờ hết tiếng rồi. Còn lại đây nợ rằng tôi 60 câu hỏi, hỏi hay lắm, nhiều câu hỏi hay lắm. Thì hỏi đây có biết Phật tử Phật tổ tu cỡ nào, thành Phật thành tổ vô chắc sắp thành Phật tổ hết rồi. Phải không? Tôi thấy nhiều cái đều là mộng hết. Quý vị thấy trong giấc mộng không? Ai là cái người hạnh phúc chúng ta vậy? Cái bà mà được một cái vị thầy dạy là lại xuống chụp rồi kéo rồi xè rồi hít một cái đó, đó thì mới là Phật nước. Rồi gặp cái ông Tây Tạng ông ấy nô quê, ông phải nằm dài xuống, phải không? Phải không? Chưa hết, rồi tới mấy bà mà có tiền mà được con cháu nó có hiếu đó, nó cho đi hành hương Ấn Độ đó, phải không? Nè nè, tôi nghe một vị hòa thượng nói đó, trong đời mình á phải đi hành hương tứ độ tâm thì chỉ cần đi cái tứ độ tâm mà lại Phật ở đó, niệm Phật ở đó một thời thôi, lễ lại thôi là được giảng sanh đó. Tôi nghe cái gì nói có không? Có nhiều vị nói gì không? Thì cái bà này bà đi ở trong này, bà đi được lần về, cái bà kia đâu có chịu thua, tao phải đi hai lần, thấy không? Tao lại hai lần tứ độ tâm. Cái bà kia đâu chịu thua, tao đi ba lần. Thì cái bà đi bốn lần, nhưng mà đi rốt cuộc á, nếu mà quả thật nó giảng sanh được thì mấy thằng ăn mày ở tứ độ tâm nó giảng sanh hết rồi. Tại một năm nó đi 365 ngày. Thấy rõ chúng ta điên đảo không? Hả? Cái người đi một lần được cái thì kêu chứ cái người chưa đi, bà đáng đi nha, ngon lắm. Thì cái bà mà đi được 2 lần thì kêu cái bà 1 lần, cái bà đi 5 lần thì kêu cái bà 4 lần, cái bà đi 10 lần tôi nói thua luôn, thua mấy bản độ. Ông ở đó cả ngày mà chưa kiếm ông xin thêm cái gì không à? Phải không? Nếu quả thật Đức Phật Thích Ca mà ông còn sống thì quý hơn lúc ông chết không? Như vậy cái thời Đức Phật còn tại thế, tại thành Ca Tỳ La Vệ có 200.000 dân, tại thành Xá Vệ có 300.000 dân, tại thành Dương Xá có 400.000 dân. Và những người đó được đảnh lễ Phật, rồi như ngài A Nan, ngài Nam Đà, con Phật là La Hầu La và Giá Du Đà La đều là con của Phật, thấy Phật hàng ngày đó, phải không? Chúng ta chỉ qua gì lễ cái chỗ mà Đức Phật mới sanh ra là chưa là cái gì, chưa gì Lâm Tỳ Ni. Thì ngay lúc đó ông Sa Nặc là cái ông được đi cận với mấy trăm bà cung nữ, là lễ là Đức Phật đi 7 bước rồi, tại sao ổng lại không được giảng sanh? Rồi chúng ta là cái người đi lại những Đức Phật ngay chỗ mà năm anh em Triệu Trần Dư là cái giường giường đai, giường Tiểu Pháp Lương. Thì những người mà thời Phật họ đó, Phật đâu cần tu nữa rồi, Phật biểu lại đó lễ đi mà có Phật sống nữa. Rồi chúng ta mà lại ngay cái Bồ Đề Đại Tràng là Đức Phật 49.000 thiền, thì ngay lúc đó những người mà đã thấy Phật ở đó họ đã chứng hết rồi chứ còn đâu mà đợi để tu. Mà con của Phật 7 tuổi thì phải ôm bát đầu đội trời, chân đập đất đi xin ăn để tu. Vợ của Phật thì phải đi tu, mà duyên của Phật cũng đi tu. Thì chúng ta là con mà đại bác 800 bát không tới làm gì mà lại ra đó là được giảng sanh. Thấy rõ cái niên đạo của chúng ta chưa? Thấy rõ không? Từ nay chúng ta dành thời gian niệm Phật, nếu có duyên thì đi đến đó để giao duyên với Phật tốt, để thấy rõ nè. Đi qua Ấn Độ thì thấy dân Ấn Độ bây giờ chế được vô vi tử, chế được xe hơi, chế được tất cả mọi thứ, mà giai cấp một anh tài xế lái xe không được bước vào khách sạn dưới những chư thầy bà là một, có thấy rõ chưa? Để thấy rằng năm giai cấp Ấn Độ nó vẫn còn kỳ thị. Quý vị đố ông tài xế mà dám bước vô khách sạn với quý vị có không? Thấy rõ chưa? Rồi quý vị sẽ thấy cái cảnh là tôi có một Phật tử, họ mới vừa đi cái tour mà họ hạ tiện cái tour, họ không dám đi trong cái đò, họ có điện thoại về đi mail sắp trời như vậy. Họ nói họ đi Hà Tiện thì họ đi trên cái xe đi từ chỗ nào lên chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng, thì ở trên cái xe đó Hà Tiện á, hai vợ chồng với bốn đứa con thì chắc sáu chắc chết ở trên, thì dưới này là nó chở người có không đó. Rồi họ đi cái cảnh là vô đi cái tour mà họ không dám đi, mà họ Hà Tiện mà tự túc, họ không ai dẫn đường, thì đi tới cái máy đoàn. Họ nói đi chung với mấy bạn Độ đi xe đò thì họ mặc xà lông. Tới cái chỗ mà mình là kêu là rest area thì Ấn Độ nó chỉ nghĩ là ông là chạy bên phải và bà chạy bên trái. Mấy bà mặc xà lông, mấy bà ngồi xuống có xà lông với bà làm việc ở đây à. Bà lưỡi giống như đó cái gì, cái tiếng đại bà lưỡi đúng không? Còn mấy bà mình đâu có giống. Thành bà nào mà nấy coi như về tới nơi là coi như bị bệnh, coi như là còn mà bệnh đường tiêu quá không. Bây giờ hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra người Ấn Độ mặc xà lông họ ngồi ngay chỗ nào, họ ngay thành phố họ ngồi xuống cuộc xong hết mấy bà. Còn mấy bà Việt Nam mình đâu có dám làm vậy. Đó là họ đi rồi mũi cắn, rồi cực khổ, rồi khi mà cho tiền họ có thấy. Là ông nói là dân Ấn Độ bây giờ họ thấm chí chúng ta qua đó, chúng ta mới thấy thương Phật. Và chúng ta mới thấy thương những hàng đệ tử Phật khi tu. Rồi chúng ta mới thấy chúng ta quá nhiều phước báo, phải không? Chúng ta ngồi đây tu niệm Phật xuống là có quý thầy nấu ăn. Quý vị là bên gì? Năm giới, mười giới đều là bên gì? Trong khi sĩ quan 250 giới thì như là bồi biết. Thấy rõ chưa? Điên đảo phải không thầy? Cái đó là đây là quý thầy cho ăn phi nó còn đỡ tội đó. Còn nhiều chỗ hả, có nhiều cái người đó họ đi vô họ có tiền, họ đặt chùa, thầy ơi tuần tới con cúng 49 ngày của ba má con. À, con là dân làm ăn thông thủ trưởng đây, bạn bè con đâu, bây giờ con có tới 200 bạn bè là đây giữ cái lễ đó, bây giờ con cúng cho thầy bảo thương có cái trách ngàn, thầy lo dùng cái phần tay cúng cho con. Thì khi đó đáng lẽ cái vị thầy trụ trì và hai mươi mấy cái vị thầy kia tới giờ người ta lên trụ thẩm nghiêm, tới giờ người ta niệm Phật, tới giờ người ta ngồi thiền để người ta tạo phước, thì bây giờ quý thầy gì không muốn bích lòng cái vị Phật tử này thì có sao? Nó quy động cái nhóm đệ tử mà là coi như sĩ quan cái kêu lính vô, đứa thì gọt bầu, đứa gọt bí, đứa chiên chả giò, phải không? Đứa thì làm này kia, đứa nấu cơm mà nấu mà cho vài trăm người ăn là phải chảo chảo không à, nấu nồi điện mà cái nồi mà hai mấy cốc, rồi lúc gọt là thầy trò lúc thúc xúc đem lên thì cái phước đâu không thấy mà thấy tội không à? Có phải là bên gì là ngồi trên bàn ăn bằng những bệnh gì nè, xưa nay anh sẽ uống rượu vô đây, anh chay nó rẻ mà nó đỡ cholesterol. Còn mấy sĩ quan 250 lon, 350 cái mì đai thì chạy dưới dưới lầm là hồi bàn như nó chén không à. Rồi anh em công đức này hồi hướng cho ông nội con được siêu sao siêu chỗ nào. Lúc đó là tôi khiếm nại đó, lúc đó là cứ mà ngày 3-4 tiếng ngày cứ nằm mơ, thấy bà nội bà về, bà nói mày ơi, con bà nội giờ tới thượng phẩm hạ phẩm, chả hạ phẩm thượng phẩm gì, con có ghé chùa Phật tổ con nhờ cúng cái đại tăng nè, con đãi tới 250 Phật ăn lạnh mà sao mà con ấy ăn cái gì, mày bắt mấy ông thầy là đi làm bồ tiếp rồi nó bơ nó cơm nó chém vào tao dưới này thay vì cái tội tao nhẹ mà, chứ ông thầy ông nấu nồi cơm là tao mang mà tạ gạo đây, ông nấu nồi cuốn mắm là tao mang tạ cuốn mắm cho lưng nè, cho kinh địa tạng á, không lẽ là tao mày phải gánh bớt cho tao mày còn để thêm đá cho tao nữa, thấy không, thấy rõ chưa? Thành ra tụng hoài mà cứ thấy ông bà mình cứ năm nào cũng cứ về bỏ mộng hoài là vậy đó, phải không? Phước đâu mà thôi, phải không? Nguyện đem cái tội này mà hướng trong tội bà tội cho con thì được. Chứ tôi chưa từng thấy mà có cái phước để nói cho nghĩ, tôi nói thiệt là điên đảo vọng tưởng, phải không? Cái tưởng tượng mình ông bà siêu không mà siêu đâu siêu, phải không? Giờ thấy thầy Tâm Quang nói rõ chưa? Trời ơi, nó còn dài quá làm sao đây mà. Hả? Bây giờ tôi tạm ngưng câu hỏi. Nãy giờ đó, bây giờ biết tôi soạn ra đó là một cuốn này, mà tôi giảng nãy giờ mất 2 tờ thôi. Bây giờ tôi nói ra, bây giờ nó sơ tới cái kinh cho quý vị hiểu, chứ nó uổng lắm. Bây giờ tôi nói nè, kinh Đại Thừa thì bên đây cũng có cái kinh Đại Thừa, đúng không? Bây giờ thấy rõ không? Bên đây vô lượng thọ thì bên đây kêu là kim cang, mà kim cang dịch ra là kim cương, mà kim cương mấy bà thành là cái gì? Hột sọ. Mà hột sọ nó sống đâu không? Phải không? Nó sống từ đời bà cố, bà cố để lại cái nhẫn rồi để lại tay tới bà già quý vị, bà già để cho quý vị để lại con gái quý vị, để cho cái cháu nội cháu chắc gì cũng còn, có phải là vô lượng thọ không? Phải không? Mà cái vô lượng thọ mà trang nghiêm thanh tịnh, hột sọ nó có trang nghiêm không? Một cái bà đó dù là mắt gì, mắt ống bù, mũi để dừa, miệng cái ống, phải không, mặt rỗ, mà sao đeo cái hộp sòn 70 carat thì mấy ông về, mấy ông mà sắp sửa đi nhà học luôn vẫn thấy cái bà đeo 70 carat nó trang nghiêm thanh tịnh. Còn cái bà kia mà mắt đồ câu, môi nói riêng, mũi dọc dừa, dáng đứng bên tre, không có quần áo luôn mà không có đeo hộp sòn thì vẫn không có trang nghiêm thanh tịnh, thấy bà chưa, thấy bà đúng gì nữa. Rồi bình đẳng giác có phải là hột sòn mà nó ở tay cái nhà giàu nó cũng là bán cái cũng giá cũng như là y chang vậy, mà tay nhà nghèo bán như vậy bình đẳng không? Thì tượng trưng cho cái phật tánh, tức là cái hạt châu trong túi áo. Thì hai cái bộ kinh này, kinh Đại Thừa bên đây cũng kinh Đại Thừa, vô lượng thọ bên đây là hột sòn kim cương, cũng là sống lâu muôn dài kiếp và thanh tịnh bình đẳng giác, thì bên đây kim cang nó cũng là thanh tịnh bình đẳng giác, gần bừng mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Nó ở người nhà giàu thì cái phật tánh chúng ta cũng không có sáng hơn, ở người nhà nghèo nó cũng không tối hơn, thấy rõ chưa? Thì hai bộ kinh này vậy mà thiền tông giống thủy bát thì đồ tông là chỗ nào, thấy rõ chưa quý vị? À, cái chỗ mà thanh tịnh bình đẳng giác trong này nó có cái đoạn rất là hay. Khi mà Đức Phật A Di Đà ngài thiết cái bộ kinh vô lượng thọ này, xin lỗi, Đức Phật Bổn Sư ngài giới thiệu ngài thế trực lạc, phải không? Thì ngài A Nan hỏi: bữa nay tự nhiên Đức Phật phóng hào quang quang minh rực rỡ chiếu khắp, là nói về cái bộ kinh nào vậy? Thì Phật mới nói về cái pháp tạng tỳ kheo và nói về bốn tám đại nguyện. Rồi sau khi Đức Phật nói xong thì ngài A Nan hỏi: vậy Đức Phật kia là Phật hiện tại hay Phật quá khứ hay Phật tương lai? Thì Đức Phật Thích Ca ngài nói câu này, đây là cốt tỷ của kinh vô lượng thọ. Đức Phật kia không phải Phật quá khứ, không phải Phật hiện tại, không phải Phật hiện tỷ lai, hiện nay chỉ hiện ở cõi Tây Phương làm Phật. Vị Phật này còn gọi là vô lượng thọ, còn gọi là vô lượng quang, còn gọi là vô biên quang, còn gọi là vô ngại quang. Có phải là nói về cái chân tâm của chúng ta hay không? Hả? Cái vô lượng thọ của chúng ta niệm Phật từ cái tượng hình tượng của Phật A Di Đà, có phải là từ Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngài có cái biểu tượng gì? Tam Thánh, ai nói? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngài có cái gì? Hả? Cành dương liễu và cái tịnh bình, phải không? Phải không? Có cái bình dương liễu không? Mà Quán Thế Âm Bồ Tát là ngài dùng cái quán chiếu cái âm thanh ở thế gian để mà thực hành lục độ ba la mật. Ngài có cái gì? Cái bình dương, cái cành dương liễu, phải không? Và dương là gì? Dương là gì? À, nhà dương liễu là gì? Liễu là liễu ngộ, phải không? Cái chuyện dương, cái dương liễu có nghĩa là liễu ngộ, là giống như vậy. Liễu ngộ, bình là gì? Tức là thanh tịnh, bình đẳng giác. Thấy rõ ý nghĩa không? Đức Quan Thế Âm ngài quán cái gì? Ngài quán được cái thanh tịnh, bình đẳng, và ngài mới là cái cầm nhìn dương liễu, là liễu ngộ tới nơi cái chỗ. Và có ngài đại thế chí một bên là ngài nhất tâm. Cái chữ nhất tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Nếu mà dịch ra đừng có dùng tưởng nào quý vị tu hành được, nhưng mà chỉ có nhất tâm nhất hướng một pháp môn tịnh độ niệm Phật, đời này vãng sanh, ai rủ đi đâu cũng không đi, từ nay đi về Washington DC, chỉ nhắm đó là đi, không đi chỗ nào hết. Nhất tâm nhất hướng chỉ có cái tâm này, chỉ có pháp môn này, và một đời không có bị thay đổi. Hiểu rõ vậy hiểu chưa? Đừng có tưởng là nhất tâm bất loạn, là đừng có loạn ngày nay, đi theo mật tâm đi, trì chủ đi, ngày mai đi theo thiền tâm đi, ngày mốt đi theo duyên thức tâm đi. Cái đó là đi nhiều đường lắm, là chúng ta không bao giờ đến. Mà nhất tâm nhất hướng chỉ có một một niệm là giảng sanh đời này. Cái đó thì quý vị dễ hiểu hơn, thấy rõ chưa? Còn cái kiểu mà biểu cái gì duyên dòng tưởng, làm sao quý vị ngồi trên ghế để tôi chắc ghế đi, không có chuyện đó được. Lục tổ ngài nói đạo là lưu thông, tâm là phải có sự suy nghĩ. Bởi vì một cái bà già, bà nuôi một cái ông tăng nhập thất 3 năm, khi mà ngài xả thất, bà sai đứa cháu gái thiệt đẹp trang điểm vào ôm cái ông thầy, ôm ngài thầy nó xong, thầy xả thất ra, thầy cảm giác thế nào khi con ôm thầy? Thì ông nói ta như là cái cây mà ở trên núi tuyết đã bị 3 năm tiếp thụ không còn cảm giác gì nữa. Bà già đặt một cái bàn đó, nó uổng công tôi nuôi một cái tăng tùy theo nam tử, trở thành là một cái người là gì? Một cái người bị tai biến mạch máu não, không có niềm sầu nỗi khổ, trở thành một cái người từ là cái gì? Hữu tình thành là cái vật vô tình. Thấy rõ chưa? Nếu quả thật chúng ta niệm Phật mà chúng ta không còn vọng tưởng vãng sanh, thì những cái bà bị sốc, cái não bị hư, tim gan thì huyết thật còn tốt, cái bà vãng sanh hết rồi. Thấy rõ không? Và vì chúng ta còn đầy đủ lục căn, lục trần, lục thức, chúng ta mới được xuất gia, phải không? Cái sau khi cái ông thầy đó buồn quá, ông đã than thở cho Phật tử, thầy tu 3 năm nay không khởi vọng niệm, cô gái đẹp vô thầy ôm, thầy coi như là không có gì hết, thầy bắt phong si bất động, mà bị cái bà già này bà đuổi ra, uổng công ta nuôi cho ông 3 năm để 100 nam tử trước đó biết nghĩ về mẹ, biết nghĩ về cha, thấy người ta khổ, biết bây giờ một cô gái vô ổng giống như cái người là thực vật rồi, uổng công. Thì gặp một cái vị ở trong cư sĩ đó, họ thay chị, họ nói về tu lại đi, ngài nghĩ là cái con đó bà già, và ổng trở lại ổng xin cái bà già được nhập thất thêm 3 năm nữa. Bà già nói đây là cái lần cuối cùng tôi cho ông, và sau 3 năm nhập thất bà này đã vẫn dùng cái chiêu cũ để thử. Thì sai cô gái ôm, thì ổng nói, cô gái hỏi bây giờ con ôm thầy thì nghĩ sao, đây là 3 năm lần thứ hai. Thì ông thầy nói chiêu này, cái cảm giác này chỉ có ta biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. À, nghe như vậy thì bà già nó đúng là thắng đằng không bổ cơm với đàn bà đến tí, mình nghe thì lỗ tai quá, phải không? Phải không? Nhưng mà thật ra chúng ta vì ông thầy ông còn hồi xưa chưa đi tu, chưa nhập thất, thì trụ vào động, trụ vào tài sắc danh thực, thì bây giờ vô nhập thất là trụ vào cái tịnh. Thì một bên tâm vô sở trụ mới là tâm Phật. Hồi xưa trụ thương, trụ ghét, trụ tiền, trụ bạc, bây giờ trụ ngồi thiền niệm Phật, trụ kinh, trụ vào cái tịnh thì cái điều là bệnh hết, phải có đường trung đạo chứ, thấy chưa? Và ông này ông không sợ nữa, tôi biết tôi có tà tâm đẩy với cô biết cô có tà tâm đẩy không? Không cần bà đó biết, tại vì còn biết là còn thị phi ngân ngã, còn sợ danh, còn sợ tiếng, thì tôi trong trường năm tôi chưa biết bà là ông này mới là thẳng tàn đời. Thấy rõ chưa? Từ nay đi nghe lời thầy Thông Lai giảng xong, đi niệm Phật xong, ai mà nó cưới mặc áo tràng đi vô luôn. Hả? Thương ghét đừng để lòng, thì niệm Phật nó mũi, phải không? ở đây niệm Phật mà thương ghét đừng niệm Phật, có phải là trên thế giới cực lạc Phật có nói câu này: tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng nước reo đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp được ta, có phải không? Thì có phải rằng khi quý vị mặc áo tràng, quý vị ở đây, quý vị vẫn là có thời pháp là quý vị niệm Phật, về nhà cầm cái chổi quét vẫn là niệm Pháp, rồi giặt khăn đồ cho con dâu vẫn là niệm Tăng, niệm đó mới là niệm Phật tam muội đó quý vị. Tôi giảng lớn và 11:19 bây giờ tôi sẽ trả lời, tại vì câu hỏi nó quá nhiều mà ba cái chuyện này nếu mà tôi giảng phải là 60 lần mà có 2 tiếng làm sao được thưa quý vị. Thì bây giờ trả lời câu hỏi cho nó quân bình, nãy giờ là cái phần giới thiệu thôi, giới thiệu có 2 cái tựa kinh thôi. Quý vị có buồn ngủ không? Rồi bây giờ đây là một cái email: kính thưa thầy, con là một Phật tử đang cố gắng tu tập pháp môn tịnh độ. Con được biết trong pháp môn tịnh độ thì một người sau khi qua đời, người thân chỉ có hộ niệm thôi, tuyệt đối không được đụng vào thân mình của người quá cố trong vòng 8 giờ đồng hồ. Có một trường hợp bệnh nhân vào bệnh viện và phải mổ xẻ, mà thủ tục của bệnh viện thường hỏi bệnh nhân rằng lỡ có qua đời, có muốn hiến tặng cơ phận nội tạng, tim gan tỳ phế thận nào không? Nhưng Phật dạy sắc thân này là tứ đại, không phải của mình, thì mình nên dâng hiến. Tuy nhiên sau khi mất tại bệnh viện mà để cho người ta lấy nội tạng thì thân thể bị đụng chạm dễ sanh ra sân hận, khó được giảng sanh như các vị hòa thượng, các vị pháp sư về tịnh độ thường khai thị. Phải chờ 6-8 giờ mới được đụng vào thân thể để lấy nội tạng, thì lúc ấy tim gan tỳ phế thận đã bị hư rồi, làm sao để mà cho người bệnh cầm cái đó được? Bộ phận đó bắt đầu hư hoại, đây là một thắc mắc mới, một cái nghi vấn lớn của con và cũng nhiều đạo hữu tu tịnh độ. Kính xin thầy quan hệ giải đáp về trường hợp này. Kính chúc thầy luôn khỏe mạnh để phục sự đạo pháp. Con là một Phật tử dù Long Biết, thường đến chùa Phật Tổ để nghe pháp, xin thầy đừng nói tên con tôn hồn đó. Tôi là tôi khai báo với các bạn là tên nào tôi lo lên hết à, nhưng mà tên này nó khôn là nó nói đừng nói tên nó. Chứ nói ra ai cũng biết đâu, thầy nó giấu tên. Tức là cái điểm cô này cổ nêu ra là cổ có ký một cái giấy để mà donation tim gan tỳ phế thận, những một phần còn tốt của cổ, nếu trường hợp cổ bị chết hoại tử là chết về accident, chết khi mà thọ mạng chưa hết, có phải không quý vị? Như vậy mà nếu mình ký cái giấy đó rồi là trường hợp mình bị chết, mà theo cái luật của tu tịnh độ thì phải có 8 tiếng không được đụng vào cái thân xác cái người lâm chung. Mà nếu mà chờ 8 tiếng thì cái cơ phận nó không còn tốt để mà đem để mà transplant, tức là ghép nối cho những người đang cần. Thì câu hỏi cổ làm sao để lại trọn vẹn? Vì Phật có dạy tứ đại giai không? Thì bây giờ coi cái thân này là thường, tại sao mà các thầy tịnh độ lại biểu cho con phải giữ 8 tiếng, phải không? Tại rõ ràng tinh thần của Đức Phật mà đại thừa là tứ đại giai không. Nhưng mà trong này ai trả lời được? Ai trả lời được? Không trả lời được thì khai triển sau cùng. Cái câu này rất là hay đó quý vị. Hay không? Tại vì chúng ta trong kinh Đức Phật nói bố thí thân thể là cái bố thí phước báo nhiều nhất, có phải không quý vị? Đúng không? Và tài thí là cái phước báo thua về cái đem cái thân và thí ra, phải không? Như vậy những người Phật tử mà giác ngộ đã dám làm cái di chúc là xin hiến tặng tim gan tỳ phế thận khi tôi bị qua đời vì accident. Mà khi mà quý vị có cái tờ giấy đó, quý vị chết rồi thì đương nhiên bác sĩ nó mổ nó lấy nó đi, nhất là những hoạt thận nó coi người nào mà cùng loại máu cùng cái đó là nó đem nó ghép liền. Mà để 8 tiếng thì cái thằng này hư rồi, đúng không? Mà hả, mà để 8 tiếng thì nó được lợi cho cái người chết được giảm sanh, mà nó hại cho những chúng sanh đang cần một cái thận, một cái tim, một cái gan để ghép. Thì như vậy làm sao để được giải trò này? Tôi nêu rõ các bậc chứng đạo chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì qua được tất cả khổ ách. Trình độ quý vị phải coi mình là cái gì đã. Nếu quý vị mà có thể cầm cái ngọn lửa đốt vào tay mà quý vị không có cảm giác nóng, quý vị nóng, nóng tức là không nóng, mà không nóng tức là nóng, sắc tức thì không, không thì sắc, quý vị có thể cầm một cái ly cơm ăn với đường, ăn với đồ ăn, và có thể ăn với cát đá vẫn ăn được. Quý vị có thể ăn một cái cơm sống và cơm chín mà vẫn có cái tâm bình đẳng, thì quý vị mới nói là chiếu kiến ngũ muội giải thông. Trong khi quý vị đang ngồi đây, quý vị bước ra ngoài thấy cái xe đó xịt ra xe đi bị biến mất, là nổi bộ đề gai lên được mặt tới mép rồi, thì làm sao mà nó chiếu kiến ngũ muội giải thông khi một cái vật ngoài thân quý vị còn chấp mà, phải không? Phải không? Quý vị khi nào đi về mà gặp người bạn đời đang ngồi âu yếm với một cái người thằng chả của con mẻ nào đó nhà, phải không? Và quý vị vẫn bắt phong si bất động, thì quý vị lúc đó mới không có sợ cái chuyện mà cận tử nghiệp, thấy rõ mình là cái gì, phải không? Hả? Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chứng kiến ngũ muội giải thông độ nhất thiết khẩu ác. Nói cậu là tiếng Hán. Có một bà Phật tử tên là Diệu Âm, bà ở tại chùa Phật Tổ, bà soi thấy cái thân 50 kg này không thật, phải không? Hột sò không thật, nhà không thật, xe không thật, chồng không thật, con không thật, và bà thấy cái thân này chỉ là cái cầu tiêu lưu động, ở trong này phân là lãi là nước tiểu, và ở trên mặt là gì? Cứt ghẹn, lỗ mũi là cứt mũi, lỗ tai là cứt rái, ở trong cũng cứt, ở ngoài cũng cứt. Thành ra ai chữ bà không giận, ai khen bà không mừng, và bà soi thấy được sự thật đó, bà soi thấy cái thân này không thật, thì bà qua hết khổ ác. Từ nay ai nói phải bà cũng không có mừng, ai khen bà không mừng, ai chê bà không giận, thì đã như vậy. Chị dễ hiểu không? Thấy rõ chưa? Đó là như vậy đó. Còn chúng ta sao? Có một cái bà Phật tử đi chùa Phật Tổ, mỗi một cái ngày thứ bảy bà niệm Phật 24 tiếng, ngày chủ nhật bà niệm Phật thức nguyên một đêm, bà phụ thầy trụ trì, bà phụ thầy tiếng khách, bà phụ thầy thường chơi, phải không? Để nấu ăn, để mà phục vụ đại chúng. Nhưng mà bà soi thấy tất cả đều thật hết. Tại sao thật? Thứ nhất, ai đụng tới tôi đụng được, mà đụng tới ông thầy tôi là tôi bước bước bà sẽ chết của tôi. Tại vì trước khi bà quy y cái ông thầy thường chơi thì là sao? Ông thầy là ai đụng tới bà bác tỷ, mà bây giờ nghe tới câu chuyện thường chơi là bà nổi bộ đề gai rồi, tại vì thầy của tôi, phải không? Rồi cái xe đó, xe như cái xe taxi gì nó còn nằm ở ngoài vô lơ, mà lỡ có một trận mưa đá nó rơi, bây giờ thời tiết nó nói đang có trận mưa đá rơi xuống và hàng trăm chiếc xe taxi bị để kiếm, thì bà vẫn ngồi biển bờ. Nhưng mà giả sử cái xe đó của bà rồi, bà nghe vậy là bà chạy ra để tôi coi, tôi lấy được tôi che, tức là xe của tôi, phải không? Mà bắt đầu ở vô đây nó ngồi, nó nghe hai cái bà lãnh đạo nói xấu. Ta thấy một cả tên gì đó đã đi về Việt Nam, đã có phòng dĩ mà ta không dám nói về bà, mà nghe có cái tên người hồi niên của bà là bà chồng của tôi, là bắt đầu ở quên tiếng niệm Phật. Là chúng ta khổ là cái gì? Ngũ quẩn giai có, chồng con giai có, tài sản giai có, là ở mãi trong cái địa ngục trần gian này. Tôi thấy rõ điều đó lắm. Tôi đi giảng các tiểu bang khác, thì cái anh Phật tử kia, anh lái cái taxi điện 500 đời 2009 ra đón tôi, đi ngay cái khu bị đen, bây giờ nó dùng cục đá nó chòi một cái thì nó trúng ngay cái kính nước, cái bóp tôi, thì tôi ngồi đến bờ và nó ui da. Tại sao? Vì cái xe này không phải xe của tôi, mà xe của ổng, ổng đau, phải không quý vị? Thấy rõ ràng chưa? Nếu mà cục đá đó là bể cái kiến thì tôi cũng bể, ông cũng bể, xe tôi không đau, tôi ngồi tôi nhìn trời. Nhưng mà quả là ông cứu cái xe này, cái điều của thông lai là thông lai úi giá đi, thấy chưa? Vì xe của thượng tọa giảng sư mà thượng tọa đau, còn xe của ông đó kệ ông, chết mất mới giờ tới tôi, phải không? Thấy rõ chưa? Từ đó cái khổ mà do chấp ngã mà ra, phải không? Chồng của tôi, con của tôi, nhà của tôi, nhiều bà niệm Phật khổ lắm. Tôi có nhiều cái khen với bà đó, nhiều cái khen với bà niệm Phật, với bà tưởng cái bà tiến cỡ như là trung phẩm trung sanh rồi. Có cái bà đó, bà niệm Phật, tôi nói cho bà nghe, nhà Phật tử tôi, bà niệm Phật khi mà vào cái giới pháp hội niệm Phật á, bà niệm với mấy thanh niên ở trên tôi, người nào lên cái trang web của thầy Pháp Sư Bộ Thông, thầy điện tử của tôi có mấy tên dẫn thường niệm trên cái bà trang bà phóng của Pháp Sư Bộ Thông, thì không nhìn thấy tên đó, như Minh Quang nè, chú Triệu Minh Châu nè, Diệu Hương rồi đó, đó là đệ tử của thầy Công Lai, có thì niệm, thì họ có thể niệm cho 48 tiếng không ăn, nó bị tình như để chặt nước thôi. Họ niệm dữ lắm, có ông bà mà cũng niệm, ông niệm cũng vô cái hàng là cao thủ, niệm 48 tiếng chỉ đi tiểu và uống nước không ăn luôn. A Di Đà Phật trong cái đô thị lớn, đô thị lớn luôn. A Di Đà Phật đi đường gặp ông này vậy đó. Nhưng mà bà chán cái chuyện chồng thì bà bắt ông chồng bà phải đi gì, phải nói là tại vì bữa đó bà vô bà nói thầy ơi thầy, con tu mà ma quỷ nó phá con, rồi ma nào ma Phật A Di Đà ra lưỡi nó không trả đó, nó trả đâu. Dạ chồng con cái này mười tháng năm con á tu con hành niệm Phật mà trả ngày 65 tuổi rồi mà cứ con nó tu bắt con trai về á mà con về nhà con ngủ cái nhà cứ bò vô nhà phá rồi không à, thấy không? Thế tôi mới nói thế này, tôi nói cô hiểu chồng con bây giờ con sao, con muốn cái gì thì ông chồng nó mới lên bây giờ thầy bắt bắt con thề với Phật A Di Đà là từ nay là muốn chung giường nhưng mà không có cái chuyện dâm dục nữa, bà bắt con như vậy con biết con làm không được tại con đàn ông mà con làm được bắt thề nó được thầy với Phật A Di Đà con đòi đi bộ sao thà là con làm được con làm. Cái ông nói bây giờ có mặt thầy tương lai đó tôi cho phép ông về Việt Nam cứ chờ đi. Ông nói là bà nói là tôi thấy số trên á bà diệu gì đó a đó chồng ba cũng đi vậy cho về lấy vợ rồi sớm dưới cũng về lấy vợ rồi sao chồng tôi không chịu lấy vợ cho rồi để tôi lãnh cái nợ đời phải không. Đâu dừng 6 tháng sau thì bà vô bà khóc nó nói với mình thật cho nó sao bữa nay trọng tâm gì nó nói con đi bà thầy coi nè chỉ có bệnh thì tôi thấy ông đó lâu nào không đi chùa ông bỏ bên đó ông đi với một cô gái khoảng chừng 30 tuổi mà ông 65 tuổi rồi. Thì đầu tiên tôi tưởng con ông nó lên đây một buổi nay đi với con gái vô điện thoại nó già không vợ con phải không. Vợ con nó nói à, vợ con hả tôi hỏi về vợ con sao mà mới 30 tuổi con bao nhiêu nó vợ con 65 già đi là bà hai thì thầy nhớ 6 tháng trước đó bà bắt con về Việt Nam cứ vợ với ký giấy điều gì á bà giao hết bà đi giữ lên một cái nhà trọ còn cả nhà con đặt thêm anh để con qua thì con cưới con đầy qua thì bây giờ bà muốn tu bà nói là con là ma quỷ thì bây giờ con tu thì bà nó miếu máu bà khóc bà nói thầy ơi con bây giờ con không muốn trả vô đi niệm Phật tại vì con thấy cái này là con tào họ không lên rồi thì bây giờ mấy bà là cứ hết hưởng cái ông mà mấy ông về cưới thì khổ tức là chúng ta bị cái tâm mà không phân biệt á cái tâm nó gạt chúng ta và quý vị thấy rõ ràng chưa những cái đó là những cái chúng ta thử của mình thì tôi mới nói bà bây giờ sao tôi mới hỏi ông tại sao mà ông làm như vậy ông nói con thương vợ con lắm con 65 tuổi vợ con xe con là 65 ngàn mai xe vợ con là 60 ngàn mai tôi biết 60 ngàn mai vẫn còn ở giờ qua đến tiên phải không khi mua xe mới là 100 ngàn mai qua đến tiên mà mới có 60 ngàn mai tại sao đổi máy ông nói tại bà bắt con đi thay máy tôi nói giờ nó nói thầy ơi thầy mà cho ông trả vô thì Phật đây là con không chịu đổi được chung chứ trả nó mới vậy rồi về đừng làm trả về tôi nói rồi sao nó mà khi làm không cho ông cha này lên hay sao thì ông nói con á thì con thật con thương vợ con lắm hồi con đi tù cải tạo thì bà lo thăm nuôi nhưng mà qua đây từ khi mà bà niệm Phật rồi đó thì bà nghe nó đọc trong kinh là còn cái chuyện dâm dục là không được giảm sanh thành ra bà dứt khoát như vậy nhưng mà con hỏi thầy có cái đạo nào mà cấm chồng con ở chung giường con bà về bà cứ đuổi con đi giờ con tin bà con cưới về cưới vợ con đi vậy thì bà ngày nào bà cũng gọi điện thoại bà chửi chó mèo con hết rồi còn con vô đây mỗi lần đó bà nói là bà chỉ nhìn tượng Phật A Di Đà bà mới niệm Phật được mà bữa nay chuyện nào mới niệm Phật nó nhìn biết con sợ bà cứ nhìn con gì nhỏ mà thôi nè sao giống cô khách nhân cô gì đó cô khách nhân hả cô chuyên môn niệm nhìn Phật A Di Đà thấy không dạ nhưng mà cái bà đó bà cũng niệm A Di Đà không giờ từ ngày có tình định vô bà cứ nhìn thì không thì ý tôi nói cho quý vị nghe chúng ta tu hành Đức Phật không có cấm chúng ta cái chuyện đó vì người xuất gia chúng ta không có dâm dục người tại gia không có tại dâm nhưng những gì nào họ Bồ Tát giới là phải suy nghĩ kỹ những việc bạn đời vì Bồ Tát giới là không còn dâm dục và Bồ Tát giới là không còn ăn mặn chúng sanh chúng ta hiểu lầm cái chữ ăn mặn mà là ăn mặn không còn ăn mặn chúng sanh nữa chứ phải là ăn mặn chỉ là ăn muối thôi nhớ rõ nha quý vị nào mà họ Bồ Tát giới mà còn ăn mặn chúng sanh người đó không đắc giới và sẽ đọa làm vượn rồng đó. Tôi dịch trong một bộ kinh mà nói về cái phá giới Bồ Tát những người truyền giới là còn ăn mặn chúng sanh còn chuyện vợ chồng đừng có bao giờ có những gì thầy cứ gặp đệ tử lên họ Bồ Tát giới thì họ có giới nhưng mà họ không khai chuyện rõ quý vị họ Bồ Tát giới mà quý vị sẽ bị làm rồng bị phá giới thì nói quý vị cẩn thận chuyện cho thầy. Thầy và các thầy trụ trì đây khi mà thọ giới thiền kheo quý thầy ra đời quý thầy có quyền xả giới thiền kheo để lập gia đình thầy giới sa di nhưng không có xả giới bồ tát với Bồ Tát vẫn còn. Quý vị nhớ cái chuyện đó. Quý vị cẩn thận dừng chỗ này. Nếu còn ăn mặn không được sâu vào thế giới, nếu còn chuyện vợ chồng không sâu vào thế giới, vì thọ không có phước mà chúng ta bị đọa vào một loài súc sanh là rồng, là một cái loài phước báo ngang với loài trời, nhưng mà nó bị phá giới để thành là long dương, và Atula là cái loài phước báo ngang loài trời nhưng mà sinh thành thì thành Atula. Bây giờ thầy giải thích rõ cho quý vị biết cái câu hỏi của cô này. Bây giờ thầy nói lại với thầy, chúng ta phải biết chúng ta đang ở level nào. Nếu chúng ta thấy chúng ta level chúng ta mà chúng ta mất 1.000 chúng ta buồn, chúng mất 2.000 buồn, mất 3.000 buồn, chúng ta khi nào mà mất 1.000.000 mà chúng ta không buồn thì cái người đó mới có thể ký giấy gì chiếu kiến ngũ uẩn về không. Cái người nào mà có cái nhìn rõ về thân kiến chiếu kiến ngũ uẩn về không, cái người đó giống như công tử Sa La ngày xưa, trước khi mà đi thọ bắt con trai với Đức Phật đi tu mướn cho cha, thì ông còn muốn 1.000 đồng lượng vàng để tu. Mà sau khi chứng quả tu đạo hoàng rồi thì Đức Phật nói dù là vua cõi đất như là ông Obama, dù là chúa cõi trời như là ông Trời Đâu Lợi, không có ai có niềm vui bằng một người tu đạo hoàng. Vì người này bây giờ biểu đưa 1.000.000 đồng tiền vàng, họ cũng không bao giờ bỏ đạo và họ coi cái niềm vui của đạo pháp cao hơn. Còn thầy nói nha, bây giờ trong nhớ quý vị đây, 500 người ngồi đây, 400 người ngồi đây, nếu quý vị cho 1.000 đồng nếu quý vị bỏ đạo, quý vị không bỏ, cho 5.000 quý vị không bỏ, cho 10.000 cũng không bỏ, cho tới 100.000 thì trong này có những người nhà sách Phật Lô, những người nợ Rí Kha, những người đi thua tiền ở sòng bài Phái Xí Cô ha, thì bắt đầu suy nghĩ lại, ngồi nghĩ là cái này sao hối được à? Chỉ cần có một tờ vô giá à, phải không, mình chỉ chơi 108 lại à, phải không, là mình có 100.000, phải không, cái này sao hối được, thấy rõ chưa, cái tội nào sao hối được, phải không, lấy 100.000 đi rồi mình theo con quỳ lại Chúa Ba Ngôi, con làm được chết cho thôi nhà thờ, phải không. Như vậy là, nhưng mà hướng lên tới 1.000.000 là có rất nhiều người, không có hết, nhưng mà có rất nhiều người sẽ bỏ đạo quý vị, có thấy rõ không. Từ đó chúng ta phải hiểu cái trình độ chúng ta chưa chứng tu đạo hoàng là chúng ta không có nên mà ý đi. Ngài A Nan ngày trước sơ quả tu đạo hoàng mà ngài còn bị Ma Đăng Già Lôi đó quý vị, thấy rõ chưa, thấy rõ cái điểm đó chưa. 7 lần sanh tử thôi chúng ta chưa chắc đâu. Thành ra chỗ này thầy khuyên, nếu người nào liệu cái sức mình không có đủ thì nào quý vị ra quý vị rớt một sòn mà 50.000 quý vị tỉnh bơ đi thì quý vị mới nói là chiếu kiếm ngủ một giây không. Còn quý vị rớt quý vị vẫn còn đi kiếm, vẫn còn đi mò, vẫn còn đi hỏi người này người kia có lợi được không, thì quý vị nên xét lại cái vấn đề này, phải sửa lại cái di chúc cho thầy đi. Vì chúng ta chỉ có một đời để dẫn sanh, học neo 3 tháng này kiếm được, tháng sau đi nữa, học tóc 2 năm thêm được khi ra nữa, học bác sĩ 7 thêm được, 8 thì đầu, cái gì cũng có thiệt lại, mà khi về có thực lạc có một lần. Đời này không về được, quý vị tái sinh trở lại mà quý vị không làm ác để đọa địa ngục, không làm thiện cho lên cõi trời, vẫn mang được cái thân này, vẫn gặp Phật pháp, thì tôi tin đón cái Phật pháp tại Hoa Kỳ này 30 năm nữa nó tệ hơn bây giờ nhiều lắm. Bây giờ có tin thầy nói không? 30 năm nữa các vị tăng mà biết tiếng Việt, mà có trình độ học Phật pháp căn bản, có thể lên pháp tòa giảng về những bộ kinh Đại Thừa, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Thủ Lăng Nghiêm không còn trên đầu ngón tay. 30 năm nữa các vị hòa thượng tôn túc như là hòa thượng Pháp Hoa Biết Định, như hòa thượng Thanh Từ và Thiền Tông, và những cái vị hòa thượng có mặt thế giới này thì không còn nữa đâu. 10 năm nữa đã đi hết rồi. Những cái bậc thượng tọa tầm tuổi 60, 10 năm nữa, 30 năm nữa cũng đi hết rồi. Những ông tân tăng và đào tạo sau này thì mấy ông đó qua đây mấy ông chỉ là lo biêu để ta chùa thôi, ta trì niệm thôi, mà cái sự cúng cấp, cái sự phát tâm không bằng Phật tử hiện tại. Quý vị là những người sinh trưởng tại Việt Nam, quý vị có cái tâm bồ đề rộng lớn từ lời ông nội ông ngoại quý vị, bây giờ quý vị cúng quý vị không tiếc, quý vị lãnh một cái chất 500 đồng dám cúng 400 đồng cho chùa có không, nhưng mà con quý vị không có chuyện đó. Nó là quả lẽ ta nghĩ các nội quý vị ở lại đây, nó không có cái chuyện nó đi ra nó được dạy ai ăn người đó trả tiền, thấy rõ chưa. Và như vậy chùa chiền bây giờ mở ra là overload, chùa này có 80 bậc kinh mà lên 100 bậc kinh không có chỗ đậu. Nhưng mà tương lai chúng ta sẽ đi vào cái chu kỳ giống như là công giáo ở Hoa Kỳ, và cái thế hệ thứ hai nó không đóng tiền thì ngay cả cái chùa này không có tiền để mà trả tiền điện tiền nước, quý vị có tin hay không. Và như vậy là kinh điển thì kinh tiếng Việt các thầy mà trẻ tuổi ra tiếng Mỹ không đủ khả năng để đọc, mà nói tiếng Mỹ thì quý vị không đủ để hiểu, thấy chưa? Thì như vậy quý vị không ráng bám cho cái đời này để dẫn sanh, quý vị trở lại dù được ở Phật pháp, dù được ở Pháp môn tịnh độ, cái tỷ lệ dẫn sanh quý vị rất là thấp, không phải là thầy dọn quý vị đâu. Quý vị thấy rõ đi, con cháu quý vị không thể nào cúng ra. Bây giờ quý vị chùa nào tổ chức kỳ quỹ kiếm vài chục ngàn, nhưng mà 30 năm nữa kiếm 1 ngàn không có thể được hết. Quý vị nhìn cái con cháu, quý vị đi chùa đây nó chỉ rớt quý vị là nó đi ra nó không liếc vô Phật không lại nữa, có không? Thì làm gì biểu nó ngồi đây để niệm Phật ngày ngày có thể kiếm, làm gì có cái chuyện đó, thấy rõ chưa? Vì cái xã hội này là cái xã hội tư bản dạy chỉ biết sống cho mình thôi, ai gọi còn ăn, mời đi ăn mà ai ăn mới đã, không có cái chuyện mà người này gánh giá cho người kia. Thì quý vị không thức tỉnh, quý vị bỏ mất cơ hội này. Thầy nói rõ, quý vị nếu quý vị nằm trong cái trình độ mà mất 50 ngàn mà quý vị vẫn còn lo lắng thì quý vị không nên mà hiến phần. 8 tiếng trước khi chết tôi kêu là từ 1 ngày tới 7 ngày tôi đem tinh hoa trên A Di Đà, tôi nói nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược lục nhược nhược thất nhược niệm Phật A Di Đà một tâm không loạn thì nhất hết phúc lâm chung sẽ được A Di Đà và thánh chúng đến nước có không? Cái câu này không phải áp dụng cho quý vị mở mặt thấp đâu, tu 1 ngày tới 7 ngày không phải, mà áp dụng cho lúc quý vị cận tự nghiệp trên thở oxy dưới mặt tả, có không? Và phải có 3 hộ niệm từ 1 ngày tới 7 ngày, nó kêu là hộ, lúc đó kêu là trở niệm, vì lúc đó quý vị vẫn còn niệm được. Nhớ 7 ngày đó cần có sự trợ niệm, trợ là diễn trợ, vì quý vị vẫn còn niệm và người ta chỉ niệm phụ, quý vị kêu là trợ giúp. Và khi đứt hơi rồi 8 tiếng sau kêu là hộ niệm, lúc đó miệng không niệm được, tai không nghe tiếng Phật được, nhưng mà cái tạng thức, cái thân trung ấm vẫn còn hiểu biết, lúc đó nó kêu là gì? Hộ niệm, là niệm dùng, hiểu chưa? 7 ngày trước khi quý vị qua đời, ví dụ bây giờ bác sĩ nói cô Diệu A cô bị bệnh nặng, cái lai sức bọt sức tục thì gồm có oxy, sữa em xua và máu và nước biển, cái sức tục này là nó sẽ quất cho cô 7 ngày, từ đây 7 ngày con cháu chọn ngày để rút dây, vì bây giờ cô y khoa đã đầu hàng rồi, thì lúc đó chúng ta phải kêu những bạn đồng tu lại để mà từ 1 ngày tới 7 ngày để mà linh phiên trợ niệm, chứ không phải là áp dụng từ những 1 ngày tới 7 ngày chúng ta dự phòng tới 7 ngày rồi sau chúng ta đi đứng bài cờ bạc ăn lên chúng ta được chẳng sành, không phải đâu. Hiểu rõ cái quyền nghĩa trong kinh, thấy rõ chưa? 7 ngày trước khi mất kêu là trợ niệm, người nào phúc cận tử nghiệp mà có thì hữu kiến thức lại để mà trợ niệm 7 ngày thì người đó chắc chắn, tại vì 7 ngày đó là cận tử nghiệp. Cái cây này cho dù nó 100 năm nó nghiêng về hướng đông, nhưng mà 7 ngày cuối cùng nó nghiêng về hướng tây, thì khi đó nó sẽ ngã về hướng nào? Ngã về hướng tây. Tại sao lại cần 7 tiếng, tại 8 tiếng, tại sao không cần 5 tiếng? Người ta chết đầu tiên bác sĩ đưa cái kiếm, cái dàn pin lên rọi vào con mắt chết trước, con ngươi nở ra có không? Con mắt chết trước là nhãn thức xuất ra khỏi con mắt. Tới kế là lỗ tai không còn nghe được tiếng niệm Phật là nhĩ thức xuất ra tiếng thứ hai. Nhãn nhĩ tỷ, mắt tai có lỗ mũi lúc đó có đen, thơm thúi cũng không còn nghe mùi nữa. Tiếng thứ ba, lỗ mũi sẽ chết. Nhãn nhĩ tỷ thiệt đến tiếng tư, lúc đồ ăn như không còn vị ngon, vị đắng, vị ngọt nữa. Tới tiếng thứ năm là cái thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt tới thân, cái thân mất cảm xúc. Tiếng thứ sáu là cái ý thức không còn biết đây là cháu ngoại của mình, đây là cháu nội của mình, không còn biết đây là thầy bổn sư của mình, đây là ông thầy tu sĩ sư của mình, tức là cái ý thức phân biệt cũng chết luôn. Tới cái ý thức chết là cái lúc này chúng ta đi theo nghiệp này. Bây giờ chúng ta tu hành tại đây tất cả đều sử dụng ý thức, phải không quý vị? Mà cái ý thức này Phật kêu là cái vọng tâm, tại vì khi mà tứ đại hòa hợp tan rã thì ý thức không còn, ý thức lấy đâu biết niệm Phật, không còn ý thức biết đâu lấy phải vào ấy, lúc đó chúng ta đi theo cái tích lũy nghiệp, thấy rõ chưa? Và nghiệp nào mạnh thì nó kéo. Và cái tiếng thứ bảy là cái mặt na thức, là cái thức cuối cùng là chấp ngã. Cái thức mặt na thức là cái thức chấp ngã, nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi cũng đi luôn. Và cái cuối cùng, cái tiếng thứ tám là cái tạng thức, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Là cái thức này là cái thức tích lũy tất cả cái kho tàng từ vô lượng kiếp, ví dụ thầy nói không, là cái thức đó nó đi cuối cùng, khi nhập thai là cái a lại gia thức nhập vào thai mẹ trước, và khi xả tứ đại cái tạng thức đi ra sau cùng. Do đó chúng ta mới có cái 8 tiếng. Bữa nay chú cười đâu mất rồi? Chú cười ngồi đâu? Chú cười có đến đây nghe tin không? Chú cười là chủ tịch của chùa Thập Nguyên Bốn, cụ chủ tịch chùa Thập Nguyên Bốn ở trên phi văn chùa của thầy. Chú có một người bạn, cái người đó cổ chết đi 2-3 ngày cổ sống lại. Bữa nay cổ có lên đây mà vẫn có ghé đây nữa thôi. Cổ bật chết 3 ngày rồi sống lại, quý vị có tin không? Mà theo cái khoa học chứng minh đó, thì 15 phút đồng hồ con oxy là cái não hư, mà con này vẫn tỉnh táo bình thường. Bây giờ 70 tuổi mà đẻ ra cái mang này, phải không? Cô này chứng minh này, con này có biết này. Trong cô đó, bữa nay cổ đi với cười lên là cổ này không có duyên đâu, chỉ cho thấy. Vì lý do đó, ở Việt Nam tôi đã từng làm thầy đám, tôi đã từng đi đời niệm, tôi biết có những người mà chôn vô hộp rồi một đụng hộp rồi phải cải hộp đã có đó. Có những người ở Việt Nam khi chết rồi người ta để cái nệm chuối trên bụng làm ba cái trứng, ba cái cơm, rồi lấy hai sợi dây cột hay là cái họ để như vậy cho tới khi nào cái chỗ nóng cuối cùng thân thể không còn họ mới dám nhập. Nhập quan có không? Tại Việt Nam mình để cái lời đơn sơ nó kéo dài, và có những cái đám đó, họ để cho 24 tiếng nhận sống lại đó, chuyện nó rất nhiều. Mình nếu mình đem vào học Mỹ ra giải thích không được, hãy gì thấy rõ không? Tại vì không có oxy 15 tiếng là hư, họ vẫn bình thường. Cái cô này cổ có thai vào tử cung trước bệnh tật rồi, hồi xưa nó không có máy mà để siêu âm để biết, họ để luôn cái thai nó dở luôn, máu nó tuôn trào ra người cổ bụng sình lên này. Khi vào tới nơi bác sĩ để cái dao vô cổ cái là máu nó tuôn ra và cổ hết máu và chết luôn. Vậy mà cổ sao cái ngày nó sống lại, mà cổ sống lại bây giờ cổ có cái khả năng. Ví dụ cổ vô đây cổ ngồi, cổ có thể thấy chi tiết đứng nghe đó, cổ thấy rõ. Tại vì giữa cái bức tường người âm và người dương, chúng ta nó kêu là nó có một bức tường ngăn cách giữa người âm và người dương. Thành ra những cái vị mà mở thần nhãn như Đạt Lai Lạt Ma, người ta dùng cái định lực tu hành người ta ngồi thiền để người ta phá vỡ bức tường đó, người ta kêu là mở được thiên nhãn hay là thần nhãn. Còn con này cổ đã chết đi rồi, cổ đã ở trạng thái trung ấm 2000 rồi, khi cổ trở lại thì cổ vẫn sử dụng được cái thanh trung ấm 50%, thì cổ thấy nó. Bằng chứng là vừa đây cách đây 2 tuần lễ về trước, thầy có đi một cái đám thắt cổ ở trên San Jose. Thì cô vợ, cô vợ ông chồng, cổ có lấy xé cái ra giường, cổ cột trên cái đầu, thấy cái thằng đầu cổ thắt cổ, ông chồng đi làm về thấy vợ treo cọc ten, thì ông chồng có tháo xuống. Cái đám nó chưa được 49 ngày ở đây, nó ba tỉnh. Thì ông lên, ông là người Công giáo, đạo ám ảnh, ông lên nhờ thầy tụng tụng, vì bấm ra thì biết đó là chết trùng, chết nhầm chết trùng. Mà chết từ ngày tam nương nữa, thành ra ông thầy là cái người là ông vô quản, ông lại gỡ cái thành dòng. Đúng cái lực cách khi mà vợ chết thì vậy, ông chồng không bao giờ dám dỡ như vậy là nó sẽ bị cái nghiệp thành dòng theo. Thành dòng là một loại ma. Trong kinh Địa Tạng có nói, những cái loại mà chủ ác quỷ dương, chủ quả quỷ dương là những cái loại đó nó chuyên môn đem tai họa. Chủ thiện quỷ dương cũng có, phải không? Thì cái loại đó, mà khi thầy đến thầy làm lễ cho cái cô đó thì thầy có cái feeling là cổ ngồi ngay cái cầu thang, thì cô đó cổ sẽ hành đúng cô đó ngồi vậy đó. Và cái cô này cổ rất là quý của khi còn sống, cái dàn ghế của cổ đều lót giấy, cổ lót ni lông, cổ ngồi. Tôi đem cái ba hồ niệm này, tức là sau khi thiêu chốt cái nhà hoàng rồi, chúng tôi lại đem lại để mà thỉnh cái di ảnh về nhà để mà làm lễ mà để mà nhập gia đó, để thờ tự với chủ quyền đó. Thì cảm thấy chung là một tử vô thì cổ nổi giận, cổ khởi một cái tình cái trường rất là giận. Cổ thích ngồi, tôi mới nói thôi đứng dậy, thầy đem tạo đạo vũ lại đây để tụng cho con thì cái nổi xanh cho người ta ngồi để có phước, con đã bị chết rồi. Thì cổ mới vui. Thì có một cái ông đệ tử, ông là ông, ông lắc động đấy, ông lắc cho con. Thì cổ lấy tay cổ thọc lên, không đi thọc lên và trên lầu đó, ở nhà 2 tầng, bà kéo ghế rầm rầm trên đó luôn. Cái đó có thật. Còn cái cô này nè, cô Diệu Hảo này là Realtor đang ngồi xếp khe cái bọc phớt này. Cổ ở trên San Jose nó có một căn nhà, nhà mai nổi tiếng luôn, cũng khách cổ chết được nó mấy mạng đó. Và bây giờ cái nhà nó bán lại, cô dẫn khách đi coi, cô dẫn 2 người khách Việt Nam cũng có nghe dụ giá thị trường 400, nó bán 100 mới rẻ vô. Còn lúc cái chiều phá bán tự kia của Realtor nó mở bán được. Cái cổ nó sao chịu phá bữa nay nó trở về, cổ mới dở cái màn đường, nó thấy nó nằm nó bay ra, anh cổ bỏ cổ chạy chỗ này nè, cổ dùng vé cổ chạy và mấy người khác cũng dùng chạy luôn. Cái nhà nó giờ vẫn còn không, cái gì tôi đến xin để làm cái chùa, bắt đầu đem cái gì đi niệm Phật, mà cho mang cái đó mà niệm Phật cho giữ lên. Nhà đó bây giờ cho không xin thuê, cái hai vợ chồng nghỉ vô nửa đêm nó khiến vô bây giờ luôn, một người đưa luôn. Bây giờ vẫn còn ngay trên San Jose, ai cũng biết nhà đó, ở đây Phật tử San Jose nhiều lắm nè. Chỉ là biết chuyện đó đưa tay lên, đó đó, Phật tử San Jose đều biết, mấy người đều biết đó. Như vậy, ngoài cái thế giới mà chúng ta đang sống đây còn có những thế giới không thể nhìn bằng con mắt. Thì bây giờ tôi nói là trở lại 8 tiếng sau khi mất là rất là quan trọng, kêu là hộ niệm. Vì lúc đó chúng ta tiếng niệm Phật, khi chúng ta xuất ra, cái A là gia thức vẫn còn đưa cái câu niệm Phật vào trong đó. Ví dụ thầy nói không? Gieo cái chủng tử niệm Phật cho người đã không Phật. Quý vị nên đừng dưới dụng cái điểm đó. Và vì vậy mà thầy nói là bất cứ một cái ngôi chùa nào tịnh độ phải cần có một cái ban trợ niệm 7 ngày, từ 1 ngày tới 7 ngày âm lịch. Trong kinh nói là phải có 1 ngày tới 7 ngày, và sau khi cái hơi phải có niệm đủ 8 tiếng trở lại. Vì chúng ta là gì? Mang nghiệp mà giảng sanh, đới nghiệp giảng sanh. Mà thầy đã có từng làm những cái đám đó rồi. Những cái người đó họ xấu lắm, mà chết là xấu lắm, và sau khi 8 tiếng nhận rồi họ có cái hảo tướng, hồi tướng đẹp trở lại liền. Và tôi đã từng kinh nghiệm đó rồi. Thì như vậy quý vị tu tịnh độ làm ơn kết thành những cái ban hộ niệm về tội nghiệp, và chúng ta nên giúp đỡ những người bạn đồng tu chúng ta ở cái phút cần tử nghiệp cuối cùng, quan trọng lắm. Tôi thấy rồi, có những cái bà lão ăn chay trường, niệm Phật, đi dự Phật thất, nhưng mà phút cần tử nghiệp sau đem máy niệm Phật này dục có không quý vị? Quý vị thấy cái cảnh đó chưa? Tới giờ chót khi là cái nghiệp đời trước nó đổ ra, người ta không thích câu niệm Phật. Vì lúc đó cái nghiệp lành của đời này chưa đủ, mà cái nghiệp ác đời trước nó đã hiện ra. Có nhiều mặt cụ như vậy, niệm Phật rất là tinh tấn, mà tới cận tự nghiệp nó đổ ra rồi, ăn chay trường cả đời 50 năm rồi, tới giờ chót đòi ăn mặn có quý vị. Vì sao? Vì chỗ này sẽ có đem kinh Địa Tạng ra khai triển. Những người tu hành trong cõi Nam Diên Phù Đề lúc phút nào chung mà có vô số loài quỷ thần nó hiện ra hình Phật, hình Bồ Tát, hình thân nhân để nó dụ cái người đó đi vào trong ác đạo. Quý vị được thì nói cái gì không? Do đó muốn chi là những người cả đời không tu hành, quý vị đọc kinh Địa Tạng có đọc đó không? Thầy trong kinh nghiệm của thầy khi đi trợ niệm, một cái bà lão mà bắt đầu bà thấy ông nội bà về, bà nội bà về, má bà về, thì bà đó chỉ còn 6 tháng để sẽ chết, bà đang bệnh mà bà thấy được người âm. Tức là cái từ trường của chúng ta là gì? Tại sao cùng bao nhiêu người mà chúng ta không thấy? Bây giờ cái nghiệp chúng ta là nghiệp của loài người, chúng ta chỉ thấy được những cái người, cái cảnh giới loài người. Nhưng mà cái nghiệp của bà cụ đó bắt đầu thấy quỷ thần, tức là cái tần số bà thấp, bà thấy được loài quỷ rồi đó. À, rồi có những loài quỷ nó xúi được niệm Phật nữa, đừng có ăn chay nữa, mà nó hiện ra là Phật A Di Đà, Phật Tam Âm, quý vị làm sao mà biết? Ngay cả tổ U Ba Cúc Đa là một vị A La Hán, phải không? Tổ U Ba Cúc Đa mà Thiên La Ba từng đệ tử của tổ, mà tổ nói bây giờ ta sinh sau Phật có mấy trăm năm, ta không thấy được cảnh Đức Phật đi hoằng pháp, ta không thấy được tướng mạo trang nghiêm của Phật Thích Ca. Vậy cái người có thấy được Phật Thích Ca với dạ con là ở cõi trời tha hóa tự tại, con cõi trời cao nhất của dục giới. Một ngày một đêm con tới mấy trăm năm, 800 năm, 1600 năm như này, thành ra Phật Thích Ca nhập diệt mới có mấy giờ hồ, phải không? Bây giờ con hiện lại cho tổ thấy, cho tổ thấy, mà sư phụ không được lại. Một vị A La Hán mà khi con ma ba tình nó biết rồi, nó hiện ra Phật và tăng đoàn đi từ trong rừng ra, ổng còn đảnh lễ, thì cỡ như thầy trò chúng ta mà thấy cái Phật Di Đà hiện ra sao mừng quá, đi theo cái gì được, thấy rõ chưa? Vì như vậy mà thầy nó cần có cái sự trợ niệm lúc hấp hối. Phải vì trong kinh Địa Tạng có nói, người nào phúc lâm chung có thiện thủ thiện thức, ha, đọc một bài kinh đại thừa, niệm một danh hiệu Phật, trừ có năm tội vô gián ngoài ra đều được gì? Đều được về các cõi lành của Phật. Thì như vậy một danh hiệu Phật mà còn như vậy cũng chỉ là niệm 7 ngày A Di Đà, niệm 8 tiếng A Di Đà, phải chưa? Thấy rõ lời Phật không sai, chúng ta phối hợp kinh A Di Đà nói về 7 ngày giết tâm bất loạn là 7 ngày trợ niệm lúc mà sắp chết, và 8 giờ đồng hồ hộ niệm sau khi thần thức đã ra. Thần thức đã ra mà đa số chúng ta đều có cảm giác biết hết. Tại sao tôi biết? Tôi đi giữ những cái đám tang cái thân nhân này chết 12 tiếng ở Việt Nam rồi, con dâu cả và con dâu Úc tranh giành gia tài ngoài này tự nhiên chảy máu miệng, có không? Rồi một cái người đã chết chìm ở dưới sông Đồng Nai, cái lão trọng nó vớt lên, những người đạo mình đây thấy vớt lên sóng nước của một gia đình rồi là chết trong hai ngày nó mới nổi lên cái gì. Vậy mà cho người lạ là thì không sao, mà cho cha mẹ nó là thấy miệng máu nó đào, có không? Thì như vậy vẫn còn cái á lại giải thích đó, nhất là những người chết về hoạch tử, cái số họ tới 100 tuổi họ mới chết, tới 80 tuổi mới chết, giờ này họ mới có 50 tuổi họ chết, thì cái thọ mạng mỗi người cũng chưa chấm dứt, chưa tới cái ngày duyên dương gọi về dưới, mà chưa tới cái đủ phước để lên cõi trời, chưa đủ phước về cực lạc, thì họ lẫn quẩn đi đâu? Họ lẫn quẩn theo cái thánh tứ đại này chứ cái gì nữa, phải không? Tại sao họ nói có mắt thấy mà con cái không thấy họ, có miệng nói mà con cái không nghe họ, họ tức quá, thành ra họ bám víu vào đó. Và khi ở trạng thái thân trung ấm, họ có thần thông không quý vị? Có thần thông, họ bay dắt dòng núi Chu Di chỉ trong một sát na mà. Do đó họ dùng thần lực của họ để họ còn cái nghiệp cái thân này, họ dùng thần lực để họ làm cho họ xì máu hoặc là bứt néo. Có những người khi mà con cháu giành gia tài và khi đi chôn, chúng tôi đi tổ sao, họ làm bứt néo ở Việt Nam nó xì túi luôn. Thành như vậy cho thấy rằng 8 tiếng là thời gian tối thiểu để cho quý vị đủ cái thời gian để 8 cái chúng ta chết đi, không phải là mất, phải không? Do đó bữa nay tôi chỉ nói sơ cho quý vị nghe một câu hỏi của câu này là tôi sẽ nói Đức Phật tham y quá rộng một vị tỳ kheo trẻ, phải không? Vị tỳ kheo trẻ đó bữa đó đi thất xịt được một cái y cũng một y mới, và ông chưa có hành thiền để khiến các quả vị nào tu đồng bạc cũng chưa chín, và ông chưa niệm Phật để về các cõi cực lạc, và ông tối đó ông hân mê cái y như thế, trời mình lâu nay y đắt, giờ cái y này may mà vô cho đẹp trai này kia lắm, và nửa đêm ông ngồi ông cứ ăn măng điên đung đưa cái chân về thì rất hổ mang, nó ngồi dưới cái giường nó chắc ông chết. Ông chết trong lúc cái thần thức ông đang gá vào trong cái y, thì theo cái lực của Phật, một vị tăng mà qua đời thì tài sản của vị tăng đó, cái y này còn mới quá thì sẽ ra coi một vị tỳ kheo làm cho cái y cũng dừng lại, nếu mà ai cũng có y rồi thì sẽ chắc làm ra mấy chục cái khăn mù so để cho đại chúng xài. Nhưng mà lúc đó ngài A Nan ngài chuẩn bị lấy kéo để cắt thì Phật sai đầu là con xuống nói tôn giả A Nan không được chia cái y này, chờ 7 ngày sau mới y mới chia. Thì ngài A Nan ngài thắc mắc, ngài hỏi tại sao mà ai mất cũng đều chia y chia tài sản cho đại chúng, mà ông tăng này đây là có đặc biệt Phật nói chờ 7 ngày một kiền liên đang đi quá duyên ở thành Vương Xá trở về Xá Vệ rồi ta sẽ nói cho ông nghe. Tại sao? Tại vì Phật không thể nói những cái chuyện mà những người không có thiên nhãn, để nói cho cái người có thiên nhãn người ta mới chứng minh. Thì 7 ngày sau Phật mới kêu ra cái y ra để mà cắt. Thì lúc đó Phật nói này một kiền liên, ông giải thích tại sao mà Như Lai giữ lại thì một kiền liên ngài dùng cái thiên nhãn này nói. Ông tỳ kheo này cần tự nghiệp, ông đang tập trung cái tâm thần ông vào trong cái y, do đó khi thần thức nghi về cái nào là nghi cái đó, và lúc đó cái y ổng có một con rìu, khi ổng mang mê lên cái y cũ mới là ổng gấp đó, thì từ cái giường ổng nó có con rìu nó bò vô, và khi con rìu nó vừa đẻ ra một cái con rìu con thì cái thần thức ông chết, ông lại nhập thai vào cái con rìu đó, thì con rìu đó nó đang bò lung tung mà loài rìu thì nó sống rất là ngắn. Nếu mà bây giờ đem cái y này ra mà cắt ra đó thì con rìu, nếu mà Như Lai cho nên phát cho một thầy tỳ kheo thì con rìu này nó sẽ có máu nó cắn, và nó cắn thì ông thầy tỳ kheo vô tình nó sẽ rằng ông đè chết nó, làm mất đi cái cơ hội ông này được về cái cõi lành. Còn nếu mà cắt ra thì con rìu này nó sẽ nói là người ta cắt, thì lúc đó ngài một thầy liên này nó tôi dùng thiên nhãn tôi thấy 7 ngày trước lúc mà tôn giả A Nan đem cái y này ra cắt thì nó làm bớt người ta, A Nan lấy tài sản của tôi mà phân phối về đại chúng, và cái tâm sân nổi lên thì ông này sẽ mất hết cả cuộc đời tu hành của ông dù chưa chứng quả. Thay vì để cho ông thanh tịnh, một con rìu mà không có 7 ngày không có máu cắn thì nó sẽ chạy, nó xả cái bóng thân, và nó trả một cái nghiệp tham lam một cái y mà trả cho 7 ngày. Và Đức Phật lúc đó ngài dùng cái phương tiện ngài thuyết pháp cho nó, này tỳ kheo, con nhớ lại nguyên con là một vị tỳ kheo trẻ tuổi, vì con quân thăm đứng cái y này mà con bị làm vào rìu, bây giờ con nhiếp tâm con nghĩ là những cái nghiệp lành giới định huệ con giữ trong thời gian con còn tu thì con xả bóng thân con sẽ được sanh lên cõi trời tam phần tam. Thì đúng 7 ngày sau con nghiệp đó nó nghe Đức Phật khai thị, nó nhịn ăn nhịn uống và nó chết, nó trả cái nghiệp có 7 ngày. Vì cái tích lũy nghiệp của ông cái tích linh nghiệm đó ổng là 10 năm giữ giới niệm Phật, và cái cận tuyệt nghiệp của ổng chỉ có một phút thâm lý, thành ra có 7 ngày, nhưng mà cái cận tuyệt nghiệp lúc đó nó nhiều, phải không thầy? Thí dụ bây giờ thầy nhà sư thầy tu 40 năm, 50 năm thầy tiết kiệm rất nhiều, nhưng mà chút nữa thầy đi ngang thầy thấy cái hộp sò của cô này 70 ca-ra ở lớp đó, thầy chụp thầy lộn đi, tại vì thầy là chưa chứng quả, thầy bóc hộp sò lên, cô này cổ kêu nay lưng ra, cổ nói ông thầy này thầy dỗ lấy hộp sò con, và thầy sẽ ở tù sao? Thầy sẽ ở tù 3 tháng, nhưng mà trong khi ngược lại lâu nay thầy có những cái chùa của thầy tài sản 4-5 cái chùa 70 triệu đô la, thì Mỹ chỉ bắt nhốt 3 tháng cái tội cận tử nghiệp thầy là hiện tại đổ đắng này, nhưng mà sau 3 tháng vậy thầy được quyền về làm trụ trì lại 7 cái chùa kia không? Được quyền. Thành ra ông chị kheo đó ông sẽ trở lại với cái tích thiện nghiệp. Do đó quý vị niệm Phật mỗi tuần thứ bảy đến đây quý vị tạo ra cái tích thiện nghiệp là ví dụ được như là 100.000 đô la, nhưng mà cái giờ chót quý vị được thì cũng đi tích lợi niệm thì quý vị đi với cái tích thiện nghiệp, còn nếu mà không có cái người mà lợi niệm á thì quý vị sẽ vô tình đi với cái cận thiện nghiệp, mà cái cận thiện nghiệp á thì nó làm mất đi cơ hội nhập sanh. Chứ quý vị có cận thiện nghiệp quý vị cũng chỉ trả trong một thời gian ngắn thôi, rồi quý vị cũng trở lại với cái tích thiện nghiệp, nhưng mà lúc đó quý vị có cái cơ hội để đi về các cõi trời thôi. Mà cõi trời là sao? Là cái quả của cái đời thứ ba, thấy rõ chưa? Cái thầy nói cái tích thiện nghiệp không có mất. Bây giờ tôi nè, tôi có 1 triệu đô la trong ngân hàng, nhưng mà ra ngoài tôi lái xe tôi đụng người ta, tôi chạy xuống đụng nhà xe thì tôi vẫn bị kêu án 3 năm. Ra 3 năm rồi tôi dùng việc xài 1 triệu đô la của tôi không được xài, thì cái tích thiện nghiệp vẫn nằm đó không mất, nhưng mà cái cơ hội để về giảng sanh nó mất rồi. Thành ra bữa nay đúng 12 giờ thầy giảng 2 tiếng rồi. Thầy giảng nãy giờ là chỉ có 16 chữ trong cái 2 cái tựa đề kinh thôi, mà nó hết 2 tiếng đồng hồ. Vốn gì 3 cái đề kinh và 70 câu hỏi, tôi trả lời nó 1 câu hỏi, còn lại 70 mấy câu hỏi chắc là tôi hẹn trước sau quá. Chứ làm sao bây giờ? Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng. Cô tôi nói cái gì? Tôi thì làm ra tôi không biết tôi có giải hay không, mà tôi ở đây chắc lẽ ham ăn nhiều hơn, nghe cái mùi cũng không tính bóc cái đồ quỷ. Thật ra thầy tính giảng 2 tiếng thôi, và thầy có một số công việc thầy sẽ chia tay với các vị tôn túc ở đây. Và bữa nay là cái buổi giảng giao duyên đầu tiên với Phật tử Nam California, và cái băng giảng này là cái băng DVD do chúng thầy ở San Francisco chú thâu, và sau khi thâu xong thầy sẽ có cái tựa đề là buổi pháp thoại tại chùa Phật Tổ Long Biên, và sẽ gửi lên toàn bộ cái dĩa đây bằng cái hình thức là in lưu label để tặng cho cái Phật tử ở chùa Long Biên làm kỷ niệm ở chùa Phật Tổ, và đồng thời cũng ra cái dĩa em MVT luôn. Và bữa nay không phải chỉ có thầy tham gia giảng tại đây, mà nãy giờ trên cái hệ thống bao phóng toàn cầu rất nhiều tiểu bang họ được nghe đó. Thành ra thầy chắc là không có thời gian buổi chiều, thành ra trong tương lai nếu mà còn duyên mà quý vị vẫn còn thích cách giảng của thầy Thông Lai thì thầy Thông Lai hy vọng sẽ trở lại. Chứ quý vị biết thầy Thông Lai đang bị đánh phá nhiều lắm, nếu quý vị đã nghe băng biết rồi, có nào chỉ nào nghe băng thầy Thông Lai bị đánh phá chưa? Thầy Thông Lai tức là coi như là gác mỏ giang hồ chứ không phải gác kiếm giang hồ, thấy không? Nghĩa là thầy Thông Lai trở về cái nhà tu trong nội bộ, thầy không dám đi giảng nữa, không dám đi giảng dạo kiểu này nữa. Và thầy Thông Lai tính đây là cái thời pháp chốt thầy giảng các chùa khác, sau này thầy sẽ giảng tại cái hệ thống tổng viên của thầy, tại vì thầy đã từng bị người ta thuê đánh, thầy đã bị người ta bỏ thuốc và thuốc uống, mà cái thuốc thầy còn, coi như thầy giảng đây giờ thầy lo nói chuyện thầy bên uống, xong rồi mấy ông thị giả đó, có ông thị giả thì tôi xin lòng ông uống xong ông bị trúng đạn. Thầy đã bị rồi. Rồi thầy đi một cái pháp tu ở chùa A Di Đà, thầy nói trên mạng có nghe ở Lancaster, người ta bút vé cho thầy 3 tháng mà nó phá thầy đến nỗi nó biết tình tục của thầy, và nó gọi qua nó cancel cái chiếc máy bay mà từ đây bay qua Lancaster ở bên Pennsylvania bay tới 4-5 tiếng, 6 tiếng một hồi lận, và phải đổi máy bay. Và cái chuyện này quý vị nào đã chịu ra cái tờ biết không, cái này có gì nào ra đây thầy biết này đó. cái cô đó cổ phải quán hồn luôn, cổ mới cắt máu, cổ nói cổ đã mời người ta về tu mấy trăm phật tử rồi, lên mạng 3 tháng rồi, bây giờ tự nhiên thượng tọa Tương Lai không có qua là chết cổ luôn, cổ phải cắt máu để kêu bác sĩ rút máu ra, cổ nó cũng dễ, cổ dùng cái máu này cũng viết lên cái bộ kinh vô lượng thọ bằng máu cổ để làm sao cái thầy Tương Lai qua được cái pháp cho nó tu cổ, và sau đó phải mua một cái vé về đen rồi gọi vô hết cái Canada cũng hết rồi, gọi vô thầy đứng tại phi trường US EW cũng hết, đi Alaska cũng hết, đi Northwest cũng hết, cuối cùng có một cái hãng máy bay nó còn một cái ghế ở Sài Gòn tiêu cho thầy mà mua cho 600 đồng, phải không, mà ngồi đi cái là cổ lên ruột luôn, tới 12 giờ phi thì đi 5 giờ sáng ở Seattle, mà tới 12 giờ phi thì mới đến nơi, nó phá được cục lắm, và nó gửi thư rồi nó chữ cái chùa tổ chức đó, lý do đó mà thầy không dám giới thiệu gì trên mạng của chùa Phật tổ, thầy cũng không dám giới thiệu là thầy bóc phóc lên ngày thứ sáu thôi, nếu mà thầy bóc sớm là nó gửi email nó chữ quý thầy đây tăng lát á, nó chữ tại vì mở cửa cho thầy Tương Lai vô giảng, mà nãy giờ quý vị thấy thầy Tương Lai có giảng cái gì sai chánh pháp không, có không? Dạ, con thấy hỏi cái gì? Ông sư huynh của tôi đó, cái ông đó bây giờ 60 mấy tuổi rồi, thì khi ông vào tu thì ông lên tới Đại Đức, thì ông lại xuất ra, ông bị cộm lôi, cộm có lôi ra mấy chục năm, ông làm tới biên tập viên đại quý, là bây giờ ông lớn tuổi rồi, thì tôi nói bây giờ ông biết cái tù là nửa đời hương phấn, ông nói tôi biết chứ, ông là nửa đời chuông mỏ rồi, thấy không, rồi bây giờ vô bỏ mỏ ông kinh lại đi, giờ ông bây giờ ông cạo đầu, ông làm điệu ở lên tôi, thì ổng đó là kêu cố bà thượng thiền thanh ở đây là cậu à, khi mà ổng còn điệu, ổng đã 60 mấy tuổi rồi, lúc mà tay đánh ở cái chùa Sa Đéc là cậu, và cố bà thượng thiền thanh là con cậu, xách ổng chạy đi trốn trốn ra trốn vào đàn à, thành ra bữa trước mà tôi xuống đó là tôi không có duyên ở đây nếu mà không có ông đó, tại vì khi mà tôi nhận lời mời đó là không phải là chủ trì, không có chủ trì hay là thầy thi sử đây mời tôi, mà do cô gì, cô Khánh Vân và cô Diệu Hoa, hai người đó cũng không biết mặt thầy Tương Lai, tức là mời giảng sư mà chưa biết mặt giảng sư đó, cái chuyện lạ mà thầy đó khi mời xong thì đó thầy nhận lời rồi, thì một tuần sau thầy sai cô Diệu Hảo, lúc đó là còn phó chủ tịch chùa Đồng Quy Bố, thì nói con đem kinh dĩa con xuống đây, con đem tặng cho thầy trụ trì và tặng một số kinh văn dĩa của thầy để giới thiệu thầy Tương Lai giảng thế nào, tại vì mời đây là Khánh Vân với Diệu Hoa mời chứ không phải là thầy trụ trì mời, mình giới thiệu văn dĩa để coi ổng có chịu cái quy giảng của mình không, nếu mà ổng chịu quy giảng thì ổng không cancel, ổng không chịu kêu cancel để thầy trò mình cơm ăn cơm dở xuống là coi ổng đuổi đi quê lắm. Thì cô này cổ đi xuống đây, tôi nói con nhớ cúng dường cho ban cai soạn tại vì bốn phật tử mình xuống nghe, thì cổ mới đem văn dĩa vô thì gặp thầy Thiện Thanh, ông nói dạ thầy của thầy gì à, Thiện Long, xin lỗi thầy Thiện Long à, thầy trụ trì thưa sư phụ, con là thượng tọa Tương Lai gửi một số văn dĩa xuống cho thầy để có pháp tu ngày 27. Ông nói ủa Tương Lai làm nào vậy? Cô này cô nói cô chết là sư phụ ơi, cái này chắc là bà Khánh Dân chứ, mà vừa qua chắc thầy có nói đụng chạm với bà chơi thầy đó. Tôi nói chết rồi, chắc là tính chơi tôi cái gì đây, tôi nói tôi đâu có nêu Khánh Dân cái gì chứ vừa qua gì trong pháp đâu. Đây cũng còn nghiền quá, tại sao mà trụ trì không biết gì về thầy hết, cái kỳ này chắc là xuống thầy tròn xuống làm quản là sao chắc ngay tao được đó thầy. Cái thành ra mấy ngày sau tôi mới nói kỳ này tôi phải tìm cho ra Diệu Hoa. Diệu Hoa đâu mất rồi, đưa tay lên rồi, lúc đâu mất rồi cô đó. Tôi nói kỳ này á, tôi á mà không xuống nhắc tôi đi, tôi cũng phải tìm ra Diệu Hoa để mà tôi cạo đầu nó, là nếu mà nó chơi được kiểu này. Nhưng mà tôi nói vừa không thì có cô quản lý đâu, đưa tay lên. Cô đó từ Vanilland á, bữa nay mấy người Vanilland ở đâu mà chị nhanh người ta nhờ lên coi không? Đó, mấy người từ đó lên Vanilland để coi đó. Cổ có thăm dọa, cổ nói, này chị Diệu Hoa, em nghe thầy Tương Lai sư phụ á, là nói sẽ cạo đầu chị đó. Tại vì chị dám dẫn mặt với thầy, coi như là không có nói gì chứ thầy trụ trì, mà tự nhiên là để cho thầy Tương Lai chuẩn bị cho đệ tử xuống. cái vừa qua đó không có đâu. Chị đâu có dám dẫn thật cái thầy, để thầy trong lai có trong web có gì là ông đưa lên năm dùng chiến lược, tức là người ông cũng biết luôn á, chứ không phải là người sống đâu. Thành ra thầy đừng có dẫn thầy trong lai nha, thầy trong lai mà ông biết, ông đưa lên mạng á là cái tên vừa qua cả thế giới đều biết luôn á. Cái bắt đầu sau khi cổ chuyện chính là tôi mới hỏi với cái cô là Khánh Dân, cổ nói tại vì thầy trụ trì sức khỏe không có rõ, thầy giao cái quyền đó cho thầy Thường Chơn, thì để bảo đảm thầy Thường Chơn sẽ gọi thầy, và sau hai ngày sau thì Thường Chơn gọi thầy đó. Thì lúc đó thầy mới nói thiệt rồi chứ không phải giả đâu, cái này thiệt. Chứ đúng ra nếu mà không có cái đó là tôi cũng không dám, tại vì tôi nhờ cái ông kia, tôi mới hỏi lại cái ông mà sư huynh tôi bây giờ ra đời giờ tôi lại đó, tôi hỏi ông biết như này cũng không có đâu. Tôi nghe nói là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Thanh với này tôi tu đàng hoàng đó, và bắt đầu ổng mới giới thiệu là cái này quý thầy giỏi nấu ăn này kia đó. Thành ra tôi xuống đây thuyết pháp đó, thành thật khai báo với các bạn là tham ăn nhiều hơn là tham giải thoát. Cái gì nãy giờ có nghe mùi bún mắm không? Nó bún mắm đâu đây, làm nước miếng nó ra hoài. Quả thật là danh bất hư truyền. Như vậy chính thầy có trụ trì. Bây giờ trước khi tôi niệm Phật để hồi hướng, tôi nhường cái máy cho thầy có trụ trì để thầy có đơn lời phê bình gì thầy không lai bữa nay gặp pháp thế nào, và thầy giới thiệu thành phần nấu ăn của cái dạy cho đệ tử tôi chiêu để phải nấu đó là sao mà nó thơm quá vậy. Thầy cho phép con mời tiếng thầy thành tượng. Thật sự thì con chỉ là 1/800 cắt gọt, chỉ số cắt với gọt, còn nấu là thầy tự tình. Còn cái bí quyết thầy trẻ trẻ nãy đó cái bí quyết thì thêm mấy chị em với nấu mà đôi lúc cũng niệm Phật. Thật ra con nghĩ là câu niệm Phật nó màu nhiệm, nó tăng thêm độ ngon gì món ăn. Để tóm gọn lại, thầy chúng con thành tâm khi thầy đã vì đạo pháp, vì đạo tràng đến đây để cùng trao tặng cho đạo tràng những niềm quan hỷ pháp lạc. Con không biết nói gì hết, cầu chúc cho thầy luôn luôn tứ đại điều hòa và không vì những cái chứng duyên mà có thể làm thầy từng bước trên cái con đường sư giả của Như Lai. Nguyện cầu một tâm bảo gia hộ thầy được mạng quyền như ý. Nam mô Thượng Quan Thị. Trước khi dứt lời, bữa nay tôi không biết sao mà tôi đi chỗ nào á thì họ cũng cúng dường rất nhiều để tôi cúng lại cho cái ngôi giờ lam này. Có lẽ là bây giờ tôi phải đổ cái nghề sai trái cái thuyết pháp. Thuyết pháp á thì không thể cúng dường gì, thuyết pháp mà nhận tiền là tôi là bác pháp. Bây giờ thầy không lai hát bản để xin tiền cho chùa này được không? Tôi hát nhạc đạo để tôi xin tiền, và tôi cần một cái nón. Đây là cái nón cái nón nhỏ nhỏ thôi. Đâu? Tôi cần một cái người. Cái nón đó thì không đủ đâu, chùa này trong bữa nay thì nấu cái nón ngon nó đủ để đi. Không, tôi sẽ hát một cái bản nhạc. Tôi không xin tiền cho không lai, mà tôi xin tiền cho quý thầy trong ba cái sọt để tương lai về đây cái gì vẫn còn những món ăn, nghĩa là món ăn thường tiến, cơm hoàng gia chay, gà quý phi chay, được không? Tôi hát một cái bản nhạc là đầu tiên là tôi nói vào chùa tu sao con hay thường hay gian dối. Rồi nếu mà bản thân xin chưa đủ tiền để có muốn mất thì tôi hát tặng là 10 năm theo Phật, 10 năm không dối gian. Bây giờ tôi đứng trên đây khán giả kính thưa, bây giờ mời quý vị nghe cái bản nhạc này thầy trong la hát để xin tiền cho tam trai sọt. chùa Phật tổ không phải xin cái này hôm nay nha. Thầy bắt đầu chưa? Bắt đầu thì tôi lấy chồng, bây giờ thầy bỏ vô trước nè. Đây có thầy bỏ vô trước. Thầy cũng nhìn trước, nãy có bác thầy hương cũng thầy. Vào chùa tôi con đâu hay thương hay gian dối, được mặt danh lời hơn thua, con tiếc cho đời tu sĩ. Ngày ngày qua tụng kinh gõ công phu, thiết pháp khai tâm cho đời, dần hé cho Phật tuổi xuân. Con đâu ngờ có ngày tìm thấy chân tâm, cho kiếp con mang sầu nhớ, lắng tâm đi cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình luôn ước mơ một ngày ngô đạo biên phong, cuối cùng là về Tây Phương. Con biết tu hành rồi thôi, con biết con về ngục tối. Ngày ngày qua tụng kinh gõ công phu, chỉ phá khai tâm cho đời, con chúc cho quý vị được vạn sanh. Từ kiếp nào hóa xa xăm mà chúng mình đò kiếp luân hồi, từ kiếp nào vòng tâm phá khởi rồi si mê lạc bước ta mà chiều hôm nay nghe tiếng chuông chùa, tiếng chuông chùa làm tình thân mê, khiến quay về trong chánh niệm con thấy đưa tâm. Rồi từ đó xuống hai phía con niềm dẫn Phật đã, rồi từ đó xuống hai phía con cầu kinh nguyện cầu âm thầm, con tiếc cho đời đau buồn, con tiếc cho con quay về nương đấng từ phụ để vãng sanh. Từ kiếp nào quá si mê mà chúng mình lạc bước ta ba, từ kiếp nào vòng tâm phá khởi rồi si mê lạc bước ta ba, chiều hôm nay nghe tiếng chuông chùa làm tình cất mê, khiến quay về nhớ Di Đà, con nhớ Phật đây. One more, sư phụ ơi. Hả? One more. Bên Túc nói sư phụ hát hay quá. Nó không có đi một chặng quá. Vậy tới mình quả chai phải không? Nó đi như một rồi, cái bản này cái bản cưới gì đó tôi chắc là đừng nghe mùi nước bấm là hát không nổi, để chạy nó miếng quà. Mười năm theo Phật tưởng mình đã tinh, bao năm chuông giao tưởng mình hết tham, nhưng nghe đâu đây vẫn còn tham liên, vẫn còn trong con cả một trời tham. con. Ôi con đi tu tưởng chừng như đã, coi con ăn chay tưởng chừng như đã, nhưng tham sân si vẫn còn đầy vơi. Như con hôm nay thay lòng sám hối, mới dám theo Phật, mới dám con dối lên. Bây giờ hồi hướng con thì con cái hồi hướng nhắm mắt với con trai vậy là con không có được công đức đâu con chứ hồi hướng. Mà cái gì hồi hướng để trở về, trở về là có 19 phút rồi. Dạ, thầy có một vị Phật tử ở Thầm Nguyên cũ nói là thầy hát hay quá, hay thêm món cà ri chay và cháo thập cẩm của chùa Thầm Nguyên một. Rồi mời quý vị hồi hướng nha, con sẽ hỏi cái gì. Một tiếng rưỡi nữa thôi là tôi có công việc, tiếng rưỡi tôi nhiều nay nữa. Ở đây ăn bây giờ là 12:19, chúng ta thọ trai mất bao nhiêu con tiếng theo cái đây. Rồi 2 giờ giảng lại, tôi sẽ giảng 1:30 nữa. Niềm đó thành quả.